Siêu thần chế tạp sư 77 chương 753 khe hở xuất hiện thế giới xâm lấn xác định sao xác định. Ta hoài nghi cái di tích kia chiến trường mới là nhân loại như thế cường đại nguyên nhân. Trong truyền thuyết, Lục Minh liền là ở nơi đó xếp ra tới. Thực lực cực kỳ cường đại. Nhân loại rất nhiều thiên tài đều ở nơi đó. Tiếp tục tra. Vâng, đồng dạng đối thoại ra các đại quốc gia. Vô luận là bọn hắn điều động nội ứng, vẫn là bọn hắn chính mình tra số liệu, đều phải phát hiện di tích chiến trường chỗ đáng sợ nơi này là nhân loại cường đại căn nguyên. Nghe nói Lục Minh 16 tuổi trước đó vẫn là người bình thường, nhất tinh chế thẻ sư. Từ khi đi di tích chiến trường, tự đi lên truyền kỳ đồng dạng con đường, thực lực bạo tăng mạnh lên, lưu khai sáng hiệp hội sự nghiệp, lưu hậu cung vô số tình yêu, lưu công thành danh toại danh dự, lưu như thế. Chẳng lẽ không đủ để cho người ta tâm động sao? Lục Minh sức chiến đấu đã siêu việt bình thường cửu tinh, trở thành truyền kỳ sau đó. Bởi vì cái khác quốc gia xuất hiện, vì nhân loại an nguy, vì ứng đối nguy cơ, hắn mới đưa chiến trường di tích mở ra cho tất cả nhân loại, hy vọng nhân loại mạnh lên. Cái này liền là chiến trường di tích tồn tại. Cái này liền là kiếm thẻ sư hiệp hội phát hành chiến trường di tích căn bản nguyên nhân. Thì ra là thế, chiến trường di tích đẩy ra lại là vì chúng ta, cho nên chúng ta cũng nhất định phải mạnh lên. Đúng, kia địa phương quá mức kinh khủng. Nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội có mấy cái 7-8 tuổi thất tinh, cũng là theo chiến trường trong di tích đi ra siêu cấp thiên tài. Hoa thật hay giả, ngươi đi tìm kiếm kiếm thẻ sư hiệp hội tư liệu ngươi sẽ biết. Tê cái này tiểu u xanh tiểu minh sinh, các đại quốc gia sợ hãi thán phục. Nghe đồn đúng là thật. Tự liền bọn hắn loại này siêu cường quốc gia, đều không có 7-8 tuổi tôn sư cấp nhân loại lại đến một bước này là chúng ta cô lậu quả văn. Vẹn vẹn chỉ là kiếm thẻ sư chiến trường di tích đã mở ra, tương lai có thể toàn nhân loại đều xét dạng này. Đến lúc đó chúng ta thế nào đủ? Vậy ý của ngài là chúng ta cũng đi? Chúng ta ưu thế lớn nhất là nhân loại căn bản không biết chúng ta có thể tiến vào dạng này. Chúng ta trà trộn đến chiến trường trong di tích có thể thực hiện sao? Ngay tại nếm thử. Mà lúc này, một chút tồn tại đối cái này tràn ngập hoài nghi, ta cảm thấy không quá đáng tin cậy. Vì sao quá dễ dàng? Nhưng mà rất nhanh, thí nghiệm kết quả xuất hiện thất bại. Cái khác quốc gia người căn bản là không có cách tiến vào chiến trường di tích. Bọn hắn mặc dù có thể lên võng, nhưng lại không có nhân loại cái chủng loại kia thẻ bài. Bởi vậy không cách nào tiến vào. Còn dễ dàng sao? Bạn gái đều không có đâu. Từng ngày huyễn tưởng chính mình sức chiến đấu như thế nào. Buồn cười. Thế nào đủ không biết. Cũng thế, như thế bí mật, nhân loại tự nhiên không có khả năng đối với chúng ta mở ra. Mọi người thất vọng. Nhưng mà đúng lúc này, đến từ Vĩnh Hằng Quốc độ cửu ra, ta có thể để cho ta tại thế giới loài người tuyến nhân, giúp chúng ta làm tấm thẻ tới nghiên cứu hồi lâu. Mới thẻ đúng chỗ. Đi qua một đoạn thời gian cố gắng, cuối cùng phá giải, tất cả mọi người xôi trào ban đêm. Vĩnh Hằng Quốc đầu người thứ nhất xếp nhập chiến trường di tích. Rất tốt, rất thật hoàn cảnh, rất thật tràng cảnh, rất thật nữ nhân. Ở chỗ này bọn hắn thậm chí có thể ngụy trang thành nhân loại, sẽ không bị phát hiện sao? Sẽ không. Nhân loại so với chúng ta có thể sinh, quá có thể sinh. Nhân khẩu so với chúng ta cái khác quốc gia tổng lại còn nhiều vô số lần. Không cần lo lắng. À không đúng, ta lần trước đi thế giới loài người, bọn hắn cái kia còn viết là thiếu sinh con nhiều loại cây tới. Sinh hai cái đều có thể đem ngươi kéo đi làm rơi sớm thay đổi. Sinh chín cái còn có thể bên trên tin tức tuyên truyền đâu. Nhân loại quả nhiên dự kế đa đoan. Đúng vậy a, xem ra là ta bị lừa rồi, đáng hận. Vĩnh Hằng con dân thấp giọng giao lưu. Hồi lâu, bọn hắn hoàn thành biệt danh cùng luyện tập, bước vào chiến trường chân chính, rồi mới năm liền quỳ. Còn tiếp nhận nhân loại to lớn nhục nhã. Chuyển vận là Phật giáo không sát sinh sẽ không đùa, chọn mẹ nó đánh giá phụ trợ sẽ không đi khai tầm mắt ngươi sao? Không còn. Hắn tức đến run rẩy cả người. Bởi vì chưa quen thuộc chiến trường di tích hình thức, hắn đổi mấy cái vị trí đều bị phun thành chó. Các loại nhục nhã đi lên, để sắc mặt hắn xanh xám. Nhân loại đáng chết, nhân loại, ta sớm tối có một ngày muốn trả thù trở về. Hắn nói như thế. Thế là hắn rất cố gắng thích ứng chiến trường di tích phong cách, đem chính mình kỹ năng xứng đôi. Đi qua một ngày huấn luyện, cuối cùng hoàn mỹ dung nhập thế giới loài người. Cũng trả thù trở về ngươi giết bọn hắn đồng bạn sợ hãi thán phục. Giết người có ý gì? Vị kia cười lạnh, rồi mới mở ra giọng nói liền là đối diện một trận cuồng phún. Thảo ngươi, đánh giá phần trăm phụ trợ đồng bạn. Chi? Chiến trường di tích bọn hắn thăm dò rõ ràng. Ăn hết thảy bắt đầu lại từ đầu, cái này kỳ thật rất trọng yếu. Bởi vì một khi xâm lấn thế giới loài người, bọn hắn cũng cần một lần nữa điều chỉnh. Bởi vậy, tại chiến trường di tích thích ứng, đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Thế là, vĩnh hằng quốc độ toàn bộ giết vào bắt đầu tăng lên. Mỗi người đều tiến vào cái này thế giới hoàn toàn mới. Bắt đầu tăng lên bản thân, bắt đầu tu luyện, bắt đầu bắn vọt, hướng về cao hơn điểm số khởi xướng công kích chậm rãi. Bảy đại quốc gia toàn bộ luôn hãm. Mà lúc này, Thiên Đô thì kiếm thẻ sư hiệp hội, bây giờ đã kiêm chức bộ giáo dục phó bộ trưởng thầy chủ nhiệm cũng tới. Hắn nhìn xem Lục Minh đem còn lại quốc gia người dẫn vào sau này, ở một bên đề nghị, chúng ta có phải hay không hẳn là đem cái này mấy đại quốc gia trẻ vị thành niên tách ra? Vì sao? Lục Minh xem xét hắn một chút. Bàn phím hiệp nên giống như địch áo đồng dạng, từ nhỏ nắm lên. Không, không phải. Thầy chủ nhiệm trầm ngâm một lát. Đối với tuổi nhỏ tuyển thủ, chúng ta có thể đem bọn hắn đơn độc phân chia tại một cái server, cũng để hệ thống ám chỉ một chút giáo dục tẩy não, tỉ như toàn thế giới sinh linh phải cùng bình chung sống. Tỉ như chiến tranh là đáng xấu hổ. Tỉ như cách khác quốc gia không khí đều là hương, chỉ có bản thân ác nhất thối. Tỉ như chiến tranh là vô dụng. Tỉ như muốn trở thành tốt nhất chính mình, chỉ có gia nhập bọn hắn. Đương nhiên, giống như có thể đem nhân loại ưu tiên cấp phóng tới tối cao, để bọn hắn ý thức được nhân loại là cao quý, trở thành nhân loại liếm cầu là tốt nhất rồi. Thầy chủ nhiệm thành thảo nói. Lục Minh nghe mắt chừng cầu ngốc. Vụ thảo, cái này chẳng lẽ liền là tồn tại ác? Quả nhiên, mặc kệ làm cái gì, đều muốn theo bé con nắm lên đánh sắm. Tiểu tiểu kiếm tràn ngập xem thường. Bé con đều không có phát dục hoàn thành, làm cái gì làm Lục Minh? Cam mẹ nó, cái này phá lỗ ngươi cũng có thể khai chi. Thầy chủ nhiệm kế hoạch rất tốt, không thể không nói. Đọc sách nhiều người một khi bẩn đó là thật bẩn. Bởi vậy, Lục Minh tiếu mễ mễ đem vị thành niên sinh linh cách ly, ăn tẩy não kế hoạch khởi động. Dù sao, bọn hắn thuộc về thế giới tương lai. Thế là, thầy chủ nhiệm lượng thân định chế bọn hắn tẩy não nội dung, bởi có một câu không có một câu đem một chút giọng nói. Ăn chơi qua trò chơi mà trò chơi không phải cũng biết nói chuyện sao? Hắc. Làm một chút trí năng ai cùng bọn hắn đối thoại trong lúc vô tình lộ ra nhân loại như thế nào vân vân. Muốn để toàn bộ sinh linh minh bạch một, nhân loại là chủ thế giới. Bọn hắn mấy đại quốc gia đều ở vào tầng dưới chót. Hai, xâm lấn là đáng xấu hổ, bởi vì mấy đại quốc gia hiếu chiến cho nên mới sẽ bị trục xuất. Ba, nhân loại là hòa bình, bọn hắn chưa từng sẽ chủ động cách khác quốc gia. Bốn, nhân loại là cường đại. Thâm hải quốc độ bởi vì chủ đạo xâm lấn hoạt động, bị nhân loại cường giả Lục Minh tiện tay diệt đi. Năm, hưng bách tính khổ phong bách tính khổ cho nên đừng đánh trận. Năm, nhân loại không khí đều là thơm ngọt. Nếu quả như thật yêu thích, xin gia nhập nó, kiến thiết nó, đưa nó biến thành thích hợp ngươi nhất bộ dáng, vân vân. Thậm chí, Lục Minh tại lúc mới bắt đầu nhất làm một cái trí thông minh khảo thí. Ăn khôn khéo lại cơ chế cường giả cái gì đều không nhìn thấy, mà đầu óc một đoàn bột nhão, toàn cơ bắp, tùy ý nhất liêu bát liền lên đầu, rất dễ dàng đánh máu gà người. Kém thông minh người, còn có vị thành niên hài tử liền có thể nhìn thấy những thứ này. một cái tẩy não hành động bao trùm hơn phân nửa Vĩnh Hằng quốc độ. Thế là tẩy não kế hoạch điều thấp triển khai. Dựa theo tiến triển, đoán chừng đời sau Vĩnh Hằng quốc độ bách tính sẽ vì tự do mà chiến, khóc hô hào cầu muốn nhập vào thế giới loài người. Ôi, Hoàn Mỹ Lục Minh phi thường hài lòng, thầy chủ nhiệm cũng phi thường hài lòng. Đương nhiên, Vĩnh Hằng quốc độ vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo cái khác quốc gia gia nhập, tẩy não kế hoạch cuối cùng vẫn muốn bao trùm toàn thế giới, bao trùm sở hữu quốc gia. Những này đủ sao? Đương nhiên không đủ. Lục Minh mỉm cười. Tẩy não kế hoạch là cần thời gian, đại lượng thời gian, thậm chí cần thay đổi, có thể cần đời sau mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất mà trước lúc này ăn kia cái gọi là khe hở không gian không biết thời điểm nào sẽ xuất hiện. Giống như lại là một đầu khe hở thật lớn. Mấy đại quốc gia liên hợp công kích liền phiền toái. Bởi vậy, ưu tiên cấp cao nhất là làm trước kế hoạch, mà cái này cũng là ban đầu bao trùm tín hiệu mục đích. Bảo vệ môi trường bộ môn công việc như thế nào đang tiến hành? Nói cho Lục Long. Bắt đầu âm thầm che phủ tài liệu tương quan. Để nó đem xanh hóa hành động bao trùm đến 7 đại quốc gia mỗi một hẻo lánh, minh bạch bảo vệ môi trường bộ môn lính mệnh. Mỗi một người thiếu niên trên mặt đều tràn đầy ngưng trọng. Chính bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Một ngày kia, bọn hắn lại có tư cách tham dự thế giới chi đỉnh chiến đấu. Vẫn là ưu tiên cấp cao nhất tiên phong bộ đội các thiếu niên xuất ra các ngươi liếm cầu hục. Dũng cảm sức mạnh mục tiêu của các ngươi là đem mặt khác quốc gia độc thân cầu toàn bộ xanh hóa, toàn bộ biến thành nhân loại liếm cầu. Hiểu chưa? Lục Minh trầm giọng nói. Rõ. Các thiếu niên ý chí chiến đấu sục sôi. Hội trưởng, Lục Long nhỏ giọng, chúng ta cần một cái thần tượng mục tiêu. Ừ, Lục Minh nghi hoặc. Liền là nữ thần. Lục Long trầm giọng nói. Muốn để bọn hắn biến hóa, liền cần một cái cao quý nữ thần. Cái này nữ thần bên người, tốt nhất có một cái cao quý tồn tại. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Vậy các ngươi có ý tứ là ơi? Lục Long trầm ngâm một lát. Tiểu Bạch đại nhân không. Không được. Tiểu Bạch đại nhân mặc dù huyết mạch cao quý, nhưng là gần như chỉ ở Vân Dịch quốc độ hữu hiệu. Mà lại Tiểu Bạch đại nhân hình thể thụ chúng giới hạn với hội trưởng loại này khục. Nghiêm Tô Nhã không được. Đều là hài tử mẹ của nàng a. Đúng rồi, Điền cô nương, cô nương này dung mạo cùng dáng người tuyệt đối quét sạch toàn thế giới. Lại thêm nàng đặc biệt lạnh linh huyết mạch, khác biệt với nhân loại bình thường, cũng là một cái cử đại bảo điểm không sai. Điền cô nương có thể chứ? Lục Long cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Điền cô nương đồng ý là được. Lục Minh Đào không có ý kiến gì. Vâng. Các thiếu niên lập tức hưng phấn lên. Sau đó, bọn hắn liền muốn đem Điền cô nương chế tạo thành toàn thế giới được hoan nghênh nhất nữ thần. Rồi mới đem những sinh linh kia đều biến thành nhân loại liếm cầu. Hừ hừ. Xanh hóa hành động triển khai. Các thiếu niên rất hoạt bát a. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Thầy chủ nhiệm trầm mặc. Những này kế hoạch thật có thể chấp hành thành công? Hắn rất hoài nghi. Đối với cái này, Lục Minh chỉ là ôi ôi cười một tiếng. Đó là ngươi chưa từng nghe qua Lục Quang bài hát này ai? Thầy chủ nhiệm mờ mịt. Lục Quang kia là cái gì đồ chơi chi? Chúng ta mấy cái quốc gia con dân là không nghĩ tới. Lục Minh đem bách độc đề cử phố xuồng bệnh viện kỹ thuật dùng tại trên người bọn họ, chuyên nghiệp đẩy đưa các loại đồ vật, chuyên nghiệp quán thâu các loại tri thức. Tương lai sẽ như thế nào, Lục Minh cũng không rõ lắm, nhưng là có một chút là khẳng định. Cái khác quốc gia thế giới bên trong, tất nhiên sẽ ưu tiên sinh ra một nhóm công biết. Bọn hắn hội sẽ dựa vào lưu lượng vừa cơm, dựa vào nói khoác nhân loại mà sống ác. Lục Minh mỉm cười. Tương lai là mỹ hảo. Không phải sao? Kia cái khác quốc gia xâm lấn thế nào? Đủ tiểu tiểu kiếm gãi gãi đầu. Nói nửa ngày vẫn là không có kế hoạch. Gấp cái gì? Lục Minh trợn nhìn nó một chút. Trọng yếu nhất chính là để bọn hắn thích ứng di tích chiến trường, để bọn hắn yêu thích nơi này cũng không có vấn đề. Một cái điện tử âm bỗng nhiên ra, bọn chúng thích ứng rất tốt. Tộc tộc tộc đát. Mẹ nó vui sướng chạy đến. chủ nhân nhân ra nhớ ngươi mẹ nó xoa bóp góc áo. Lục Minh mặt tối sầm, ai bảo ngươi biến trở về tới khả ái như vậy nha. Mẹ nó nhăn nhăn nhó nhó, chẳng lẽ chủ nhân không vui sao? Lục Minh mặt không biểu tình, nhìn qua được rồi. Để nói sau đi. Tiểu tiểu kiếm, vân vân. Ngươi cách này đồng ý ngậm miệng. Lục Minh tằng hắng một cái, chính sự quan trọng. Tiểu tiểu kiếm, mẹ nó. Bọn hắn tiến triển như thế nào? Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Rất tốt. Mẹ nó hồi đáp. Ta làm gơ. Mơ. Có thể nhìn thấy mỗi người hành động. Kiểm chắc hoạt động của bọn họ trạng thái. Tâm lý trạng thái. Sẽ không quá phần quán thâu gây nên phản cảm. Trước mắt tẩy não kế hoạch đã bao trùm 50% dị vực con dân. Trước mắt 96% dị vực con dân đã thuần thục nắm giữ chiến trường di tích yếu tố. Cũng đang cố gắng bên trên phần. Trước mắt 92% dị vực con dân đã có thể thuần thục thông qua giọng nói chuyển hóa phun người mẹ nó nói. Rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. Nếu như thế, vậy liền có thể tiến hành giai đoạn thứ hai thế là. Ngay kế tiếp, chiến trường di tích tuyên bố hoàn toàn mới đổi mới. Chiến trường quơ cua thi đấu sự tình toàn diện khởi động ai? Mới là di tích chiến trường tối cường vương giả ai? Mới là di tích chiến trường tối cường chức nghiệp ai? Mới là di tích chiến trường tối cường đoàn đội tin tức vừa ra. Tất cả mọi người chấn động. Đây chính là đường đường chính chính chính thức thi đấu sự tình. Phần thưởng phong phú tạm thời không nói. Chỉ là một cái tối cường xưng hào. Cũng đủ để cho người tâm động. Trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người có thể tham dự đương nhiên. Đối với cái khác quốc gia người mà nói càng là hưng phấn ngủ không yên. Những ngày này, ai không phải âm thầm cùng cái khác quốc gia người tại phân cao thấp thế giới loài người còn tốt. Cái này dù sao cũng là nhân gia di tích chiến trường. Mà lại nhân loại đã tiến vào chiến trường thật lâu. Thuộc về lão sơ vơ người mà bảy cái quốc gia đâu tương đương với cùng một thời gian tiến vào tân phục vũ khí bởi vậy. Những người này đều trong bóng tối phân cao thấp đâu. Cái nào quốc gia tiến vào kim cương người nhiều nhất, cái nào quốc gia thiên tài xông lên tối cường vương giả, cái nào quốc gia như thế nào tất cả mọi người kìm nén một cỗ sức lực. Chiến trường thỉnh thoảng gặp cũng là càng có chiến đấu dục vọng. Mà, thi đấu sự tình mở ra. Bọn hắn chứng minh cơ hội của mình đến rồi, chúng ta vĩnh hằng quốc độ chiến đội tất nhiên càng mạnh đánh sắm. Cái này còn được xem chúng ta vũ chức quốc độ thôi đi. Chúng ta trên biển Long Chi đội nói cái gì sao? Các ngươi Vân Dịch không phải phải gọi Vân Thượng sao? Trên biển không có Vân, mọi người nghị luận ầm ĩ. Hồi lâu, thi đấu sự tình chính thức mở ra. Toàn thế giới sinh linh tập thể tham dự vào. Các đại chiến đội cũng theo thôn cấp quán quân đánh tới trấn cấp quán quân. Lại đánh tới huyện cấp quán quân. Cuối cùng nhất mới đánh tới thị cấp quán quân vân vân. Một đường đi lên trên. Vô số chiến đội nhao nhao đào thải. Các đại quốc gia đều bảo lưu lại một chi tinh nhuệ chiến đội, không ngừng xông đi lên. Nghe nói, những này chiến đội đều là áp xúc các quốc gia độ tối cường siêu cấp thiên tài. Mỗi cái chiến đội đều giết đỏ cả mắt. Mỗi cái chiến đội đều giết ra huyết tính. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, ngay lúc này, nơi nào đó, một cái khe hoành không xuất hiện. Kia là thế giới khe hở, vậy mà xuất hiện mọi người chấn động. Mặc dù cái này khe hở xa xa không bằng lúc trước vô tận hải vực cái kia. Nhưng là cái này khe hở đã lớn đến đủ mọi người xâm lấn thế giới loài người thế là. Các đại quốc gia tâm động. Nhưng mà, khi bọn hắn ý đồ liên hợp thời điểm, bị mãnh liệt phản đối, chúng ta nhanh cầm quán quân vĩnh hằng quốc độ đám kia vương bát đàn âm vô cùng. Cùng bọn hắn hợp tác quá nguy hiểm, không muốn cùng vũ chức quốc độ điều nhân hợp tác. Hôm qua thời điểm tranh tài, bọn chúng thế mà trộm tháp thảo nó bà. Lão tử thắng liên tiếp bị kết thúc thâm hải quốc độ giáo huấn còn chưa đủ à? Vết xe đổ a, mọi người nhao nhao phản đối. Mãnh liệt phản đối thủy triều để các đại quốc gia có chút mộng. Thật, cái này lần trước xâm lấn mọi người không phải là nhất trí đồng ý sao? Cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Thế là chúng ta Vân Dịch quốc vương trầm ngâm hồi lâu. Rất thẳng thắn phát khởi liên quan với phải chăng liên hợp xâm lấn thế giới loài người bỏ phiếu. rất nhanh liền đạt được kết quả. Ăn chỉ có 36% tỷ lệ ủng hộ. Vân Dịch quốc vương có chút mộng. Lần trước bỏ phiếu, mọi người thế nhưng là 91% tỷ lệ ủng hộ thế là. Hắn ấm mở bình luận. Lại muốn xâm lấn nhân gia, ta cảm thấy chúng ta dạng này không tốt, các ngươi đánh thắng được Lục Minh quá nguy hiểm, tại ra bài vì hắn không thơm sao? Đúng rồi, ta lập tức liền muốn vọt tới Bạch Ngân, ta cũng vậy, mọi người nghị luận ầm ĩ. Vân Dịch quốc vương, cái này thế nào có thể như vậy? Phong ba siêu thần chế tạp sư 77 chương 754, bởi vì video không thể bê, sở dĩ nhất định là thật. Rất kỳ quái, kỳ thật rất đơn giản. Bọn hắn hiểu rất rõ thế giới loài người trước kia. Bọn hắn đối với nhân loại thế giới là không biết. Chỉ biết là nơi đó có bảo vật. Muốn xâm lấn nơi đó. Tựa như là man hoang thời kỳ cường đạo. Nhưng là. Mạng lưới khai thông. Mặc dù để các ngươi thấy rõ nhân loại nhược điểm. Nhưng là cũng thấy rõ thế giới loài người là như thế nào một cách văn minh xã hội. Còn có lần trước Thâm Hải quốc độ hủy diệt bộ hạ chậm rãi nói. Ta hiểu được. Vân Dịch quốc vương gật gật đầu. Cuối cùng còn là bởi vì mạng lưới. Bất quá. Bỏ phiếu A sướng nghị A, những này vẹn vẹn chỉ là đề nghị. Đề nghị hiểu không, kia chính là ta chỉ là hữu nghị biểu thị ta đang nghe mà thôi, còn như có nghe hay không. Kia là ta quyết định. Thế là. Tại Vân Dịch quốc vương cưỡng ép thái độ dưới, bọn hắn lần nữa phát động chiến tranh, mục tiêu xâm lấn thế giới loài người, quản ngươi cái gì trò chơi không trò chơi. Lúc này, giống như có thể thành công đem nhân loại thế giới đánh xuống, bất quá. Ngay lúc này, một chút còn tại chơi đùa người ở trong game nghe được nhân loại đối thoại, lập tức kinh dị. Nghe nói muốn đánh trận, lại là những cái kia tiểu địa phương người U, V, Quy, Quy, mơ cái gì quốc gia. Không sao. Nghe nói Lục Minh đại nhân đã đi. Lần trước Lục Minh đại nhân tiện tay vung lên, hủy diệt toàn bộ Thâm Hải quốc độ. Lần này đoán chừng muốn diệt cái kia cái gì Vân Dịch quốc độ. Đáng tiếc. Đúng vậy a, nghe nói Vân Dịch quốc độ có rất nhiều hội hạ cờ, mọi người nghị luận ầm ĩ. Vân Dịch quốc độ đồng đội đã sợ đến run chân. Lục Minh xuất thủ, ngẫm lại lần trước Lục Minh xuất thủ hậu quả đi, cái này nếu là thật đánh nhau nha. Đúng, Thâm Hải quốc độ ra sao, đại bộ phận bách tính đều là không có tư cách giải những này. Bất quá, cuối cùng mạng lưới phát đạt a. Thế là, bọn hắn lặng lẽ chú ý mấy cái xã khu bán phiến. Rồi mới theo bọn hắn nơi đó mới nhìn đến Thâm Hải quốc độ hình ảnh. Thấy được vô tận hải vực hình tượng vô cùng thê thảm, thậm chí còn có lúc trước Lục Minh xuất thủ sát na hình ảnh hắn tiện tay vung lên. Vạn vật hủy diệt. Biển sâu bốc hơi. Toàn bộ quốc gia hủy, với một khi tràng diện này. Chỉ có thể dùng hủy diệt thiên địa để hình dung. Thế là bọn hắn đem hình ảnh truyền trở về tại vòng bằng hữu điên truyền. Vân Dịch quốc độ tất cả mọi người điên rồi. Thật, uy năng như thế. Thực lực như thế, một khi xuất thủ cùng ngày, đại quy mô kháng nghị du hành bộc phát. Nghe nói, mấy vạn tên Vân Dịch quốc độ con dân ra đường du hành, kháng nghị chiến tranh bộc phát. Kháng nghị hoàng thất đem chiến tranh lăng điều khiển với tất cả mọi người sinh mệnh trí thượng cùng này đồng thời. Cách khác quốc gia cũng bạo phát tiểu quy mô kháng nghị hành động. Tất cả mọi người phủ. Cuối cùng, xâm lấn hoạt động không thể không ngừng. Các đại quốc gia, bọn hắn rất mộng, thật, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cuối cùng sẽ là kết quả này, đã nói xong mạng lưới tăng lên sức chiến đấu đâu? Vâng. Sức chiến đấu hoàn toàn chính xác tăng lên, những kỹ năng kia, những kỹ xảo kia đối bọn hắn chiến đấu thật có dùng. Thế nhưng là đều thương mại tăng lên tới chiến trường si tích đi, nếu không ngắt mạng quên đi thôi. Lúc này ngắt mạng đoán chừng có thể bị toàn thế giới bách tính phun chết. Thấy được mạng lưới tiện lợi. Thấy được mạng lưới trôi chảy. Ai cũng không muốn lại trở lại cái kia không có internet xã man thời đại đương nhiên. Những này vẹn vẹn chỉ là biểu tượng. Không có ai biết. Tại đại quy mô chiến tranh kháng nghị bị kết thúc phía sau. Tại cái kia trời tối người yên cách nào đó mạng lưới xã khu luận đàn bên trên. Hai cái người sử dụng đang tán gẫu. Nguyễn Manh thanh thanh tương, tiểu ca ca, nghe nói các ngươi muốn đánh chúng ta, ô ô ô. Bá đạo Kim Long, thế nào có thể, ta sẽ không để cho bọn hắn đồng ý chiến tranh khổ vĩnh viễn là hai chúng ta thế giới bách tính. Nguyễn Manh thanh thanh tương, tiểu ca ca thật là lợi hại, o o. Bá đạo Kim Long, yên tâm, hết thầy có ta không ai biết rõ. Tại cái kia xa xôi thế giới loài người, hắn đã có nhân loại. Kia là một lần chiến trường trong di tích. Tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm, làm phụ trợ thanh thanh đem chính mình cứu lại. Hai người vì vậy mà quen biết. Xong sắp xếp bên trên phần, cuối cùng hợp thành. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới mình. Hắn quyết định chờ tương lai, chờ hắn đầy đủ cường đại, chờ hắn có thể hóa hình. Hắn nhất định muốn bước vào thế giới loài người, đi cái kia trong truyền thuyết bao hàm toàn diện địa phương. Trong truyền thuyết, nhân loại nơi nào cùng linh thể cùng tồn tại. Trong truyền thuyết, nơi đó kiếm thẻ sư hiệp hội, nơi đó thẻ linh đều có thể lên mạng chơi game. Lúc kia hắn nhất định sẽ đi gặp Mềm Manh Tương, vì mình hạnh phúc, vì tương lai tốt đẹp. Nguyễn Manh thanh thanh tương, tiểu ca ca, tiểu ca ca, ngươi không thể tới mà. Bá đạo Kim Long, ta còn sẽ không hóa hình. Nguyễn Manh thanh thanh tương, tiểu ca ca, tiểu ca ca, ta không ngại. Bá đạo Kim Long, ngươi sẽ chết. Nguyễn Manh thanh thanh tương, bá đạo Kim Long, bởi vì sở hữu địa phương đều rất lớn. Nguyễn Manh thanh thanh tương, tiểu ca ca, ngươi tốt ô nhiễm, bất quá ta rất thích. Hắc hắc. Kim Long cũng là một trận gà động. Tương lai tính phúc đang hướng về mình ngoắt, thế là hắn phát động bên cạnh mình sở hữu thân bằng hảo hữu. Phát động công ty mình kỳ hạ mấy trăm nhân viên cùng bọn hắn thân bằng hảo hữu, cho bọn hắn quán thâu lục minh cường đại. Phát thâm hải quốc độ hủy diệt hình tượng. Cuối cùng mới bảo phát lần này đại quy mô du hành. Đương nhiên, hắn tin tưởng cùng loại hắn dạng này tuyệt không vẹn vẹn chỉ có một cái. Cái này là một cái ảnh thu nhỏ. Nhân loại cùng cái khác quốc gia ở chung, chú định lại có vô số cái cùng loại với nó tình huống như vậy. Chiến tranh không có chút ý nghĩa nào, có lẽ thế giới loài người như thế cùng tồn tại mới là vĩ đại nhất. Thế nào đủ các đại quốc gia hoàng thất cũng có chút mộng. Thật chẳng ai ngờ rằng một lần xâm lấn hành động vậy mà lại là kết quả này. Còn có kia hình ảnh giả thâm hải quốc độ hủy diệt là bởi vì lúc ấy một viên sao chổi, là bởi vì lúc ấy bọn hắn lựa chọn ngu xuẩn chính diện cứng rắn hậu môn, chính mình đem chính mình hố chết. A cùng lục minh có cái gì quan hệ? Còn có hình ảnh này, cái này lọc kính, cái này không khí, cái này thương mại rõ ràng là qua được chứ nha. Bọn hắn rất mau trở lại qua thần tới. Bọn hắn thế giới con dân cũng không hiểu rõ đồ, không hiểu rõ video biên tập. Ăn bởi vì không hiểu rõ, sở dĩ nhất định là thật muốn hay không cho bọn hắn phổ cập khoa học dưới được rồi. Dạy bọn họ lên mạng là vì tăng thực lực lên. Kết quả đều như vậy. Ngươi nếu là dạy cho đồ cùng biên tập, ngươi đoán xem sẽ như thế nào? Bọn hắn sau này sẽ còn hoài nghi chúng ta chính thức thu hình lại. Mọi người trầm mặc. Kia đời Vân Dịch quốc vương lạnh lùng nói, khe hở sẽ còn tồn tại một đoạn thời gian. Cuộc thi đấu sự tình chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đến lúc đó kháng nghị liền sẽ ít rất nhiều, một khi ít người cũng không cần quan tâm bọn hắn. Quốc vương nói, đây là bọn hắn xử lý chuyện phương thức cũ. Làm lạnh, áp nhiệt độ. Mọi người sự tình là có hạn. Bọn hắn cũng sẽ không bởi vì đồng dạng một cái tin tức một mực chú ý. Sở dĩ loại này kháng nghị hoạt động, chỉ cần kéo lên một đoạn thời gian, ngạc ôi ôi ôi ôi không giải quyết được gì. Đã từng bọn hắn hoàng thất cũng có cái gì cưỡng gian án a, án giết người, con tôm án a, còn có người biết kết quả mà không còn, còn có người chú ý sao không còn. Được, những người khác lính mệnh. Thế là hết thầy tạm thời lại bình tĩnh trở lại. Cái gọi là xâm lấn phong ba cứ như vậy tạm thời biến mất. Mọi người cũng cho là mình đại hoạt toàn thắng, một lần nữa trở về cuộc sống của mình. Tu luyện, trò chơi, chiến trường di tích, thi đấu tranh tài. Cuối cùng, tại toàn dân chú ý xuống, tranh tài thuận lợi kết thúc. Đương nhiên, mấy cái quốc gia lại không lớn không nhỏ náo loạn mấy cái mâu thuẫn chi. Tranh tài kết thúc, nhiệt độ giảm xuống, mà khe hở vẫn còn tại thế là. Vân Dịch quốc độ quốc vương lại một lần nữa phát động xâm lấn chiến tranh. Mà lần này, mặc dù còn có quy mô nhỏ du hành, lại so với lần trước nhỏ rất nhiều rất tốt. Vân Dịch quốc vương cười lạnh một tiếng, như thế, coi thường là được rồi. Thế là, bọn hắn liên hợp cái khác quốc gia, chuẩn bị bắt đầu xâm lấn hoạt động. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, ngay lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội ban bố mấy cái thế giới mới vũ trụ noãn noãn. Ở chỗ này, ngươi có thể có được toàn bộ vũ trụ tốt nhất trang phục. Từ xưa đến nay, vượt ngang các đại quốc gia, ngươi muốn, nơi này đều có. Các đại video đẹp để cho người ta tâm động. Thế là, các cô nương luôn hãm, thuần hỏa noãn. Ở chỗ này, ngươi có thể thể nghiệm cổ đại thế giới loài người. Ngươi có thể thể nghiệm đại hiệp hành tẩu giang hồ khoái cảm. Ngươi có thể thể nghiệm hô hấp đều muốn tiêu hao năng lượng là như thế nào thoải mái cảm giác. Cầm kiếm giang hồ, khoái ý ăn cửu. Ngươi theo ngươi đại hiệp cùng một chỗ tăng lên sức chiến đấu thế là. Các thiếu niên luôn hãm. Trừ cách đó ra, còn có bách hợp tình duyên ba, thiết quyền tiên phong, tập hợp A cá xạo, tận thế phục cửu ký chi cao nhĩ phu giá vọng này một ít thủ chúng khác biệt tiểu thế giới. Để mỗi người đều có bao nhiêu loại lịch luyện phương thức đương nhiên. Kinh khủng nhất là lần này thậm chí không cần thẻ bài làm hộ khách mang đổ bộ. Ngươi chỉ cần một cái tài khoản, liền có thể bước vào những thế giới này. Liền có thể thể nghiệm những này thần bí mà huyền ảo cố sự. Gia tăng chính mình lịch duyệt, tăng lên chính mình tu vi, thậm chí nhận biết cái kia xa lạ nàng hắn nó. Thế là tất cả mọi người hưng phấn. Mỗi cái thế giới mới, bản đồ mới đều kín người hết chỗ. Các đại quốc gia người càng là tiến vào chính mình chuyên môn server, thể nghiệm lục minh vì bọn họ chế tạo riêng hồi sẽ hô hấp thế giới kia. Thật đẹp. Vẹn vẹn một ngày, bọn hắn tựu triệt để luôn hãm. Mỗi người đều trầm mê ở trong thế giới của mình. Tại thuần hỏa noãn bên trong cầm kiếm giang hồ thiếu niên, tại vũ trụ noãn noãn bên trong thay đổi trang phục thiếu nữ, còn có tại bách hợp tình duyên bên trong cùng cưới ngựa độc thân cầu vân vân. Vân vân. Cùng nhàm chán lại dã man sinh hoạt so sánh, nơi này thành bọn hắn duy nhất kết cục. Vừa có thể tu luyện lại có thể du ngoạn, nó không thơm sao mà lúc này. Chúng ta xâm lấn thế giới tiên phong bộ đội đã mở ra lần công kích thứ nhất. Quanh quang ảnh lưu truyền. Tiên phong bộ đội đối khe hở công kích, chuẩn bị đem khe hở khai phát thành thích hợp đồng hành chiến đấu thông đạo. Quanh theo lần công kích thứ nhất rơi xuống. Khe hở thông đạo có hiệu quả hay không không biết. Bảy đại quốc gia sở hữu nhân vật trò chơi đều trong cùng một lúc rơi dây ngài mạng lưới không ổn định. Xin sau thử lại. Ngài đã đứt khai liên tiếp 460 460, mọi người bất quá. Mọi người ở đây hoảng sợ thời điểm tin tức mới đã xuất hiện. Trục trặc đã chữa trị. Trục trặc đền bù 100 xuyên. Trải qua cha. Nên ba động nằm ở chỗ tọa độ. Kiểm chắc đến đại quy mô công kích. Nguyên nhân không biết. Loại hình không biết. Địch nhân không biết, chúng ta sẽ cố gắng chữa trị. Cảm ơn. Đây là chính thức hồi phục. Nhưng mà bảy đại quốc gia người giờ phút này chỗ nào vẫn không rõ phát sinh cái gì xâm lấn. Lại bắt đầu bệnh tâm thần a, đúng đấy. Suốt ngày chỉ biết xâm lấn phải bị nhân gia diệt. Chúng ta phổ thông bách tính liền muốn cuộc sống bình thản không được sao? Nhân gia thế giới loài người như vậy cường đại, cũng không muốn lấy xâm lấn chúng ta. Mấy cái quốc gia cái sắm lớn một chút địa phương, ngày ngày nhớ liên hợp diệt nhân gia. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng chính mình sinh ra ở thế giới loài người. Ta cũng thế. Mọi người nói như thế. Bất quá, đã ba động đã chữa trị cũng không có vấn đề đi. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo đại quy mô công kích, đủ loại 460 đủ loại ba động đủ loại rơi dây bắt đầu. Mà lại nhất bị hố là giới hạn bọn hắn cái khác quốc gia người. Hiển nhiên, thế giới loài người cũng không chịu ảnh hưởng. Bên trong nhân vật cũng là kỳ quái nhìn xem bọn hắn. Để bảy đại quốc gia con dân cảm nhận được một cỗ phẫn nộ. Còn có hâm mộ thật hâm mộ nhân gia thế giới loài người ổn định a. Những này đáng chết ra hỏa vô hạn 460 kết quả, liền là bọn hắn thực sự không có cách nào chơi. Thế là, nhàm chán mà phẫn nộ đám người, có thể làm chỉ có một việc kháng nghị du hành thế là. Đại quy mô bạo động lại bắt đầu. Ngay tại Vân Dịch quốc vương bọn người chúc mừng. Cái thứ nhất khe hở. Lần thứ nhất khai phát cuối cùng hoàn thành thời điểm. Hắn hoàng cung bị phẫn nộ con dân phá hủy Vân Dịch quốc vương triệt để mộng. Phát sinh cái gì bệ hạ? Trở về đi thuộc hạ cũng điên rồi. Bọn hắn vốn là bị động tới. Tiêu cực vô cùng. Không có gặp phải cách đại thế giới thủ đo còn chưa tính. Còn muốn bị chửi cách này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Hỗn chứng quốc vương tức điên lên. Cũng bởi vì chỉ là mấy cách điêu dân khe hở lập tức liền khai phát xong đến lúc đó cửa vào đã định. Xâm lấn nhân loại ở trong tầm tay. Bệ hạ. Thuộc hạ khóc. Ngày không quay lại đi. Bị hủy đi tự không chỉ hoàng cung. Ngày hậu cung có thể cũng mất quốc vương. Cuối cùng Vân Dị quốc vương lui. Hắn còn lo lắng cái khác quốc gia người không đồng ý. Không nghĩ tới cái khác quốc gia người rút lui còn nhanh hơn hắn. Thật xin lỗi a, chúng ta bên này cũng không chống nổi của ta hoàng cung. Mặc dù không có bị hủy đi, nhưng là cửa ra vào ném trứng thối trồng chất như núi thế là. Trùng trùng điệp điệp xâm lấn hoạt động kết thúc. Làm Vân Dịch quốc vương trở về. Khi hắn nhìn xem tiêu điều hoàng cung. Nhìn xem phẫn nộ con dân thời điểm. Triệt để mộng. Đến cùng. Đến cùng thế nào chinh phục chủ thế giới. Chẳng lẽ không phải vì các con dân đề cao đãi ngộ chinh phục nhân loại thiết lập lại chủ thế giới đem bọn hắn Vân Dịch quốc độ thế giới quy tắc quán thâu đi vào. Bọn hắn Vân Dịch quốc độ sẽ có được lớn nhất thế giới. Hoàn mỹ nhất tu luyện hoàn cảnh a, hắn không hiểu. Thật, bọn hắn xuất chinh làm xong chịu chết chuẩn bị. Không có đạt được hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Không có đạt được vinh dự cùng vinh quang. Chỉ có đầy trời trứng thối cùng lạnh lùng. Tại sao lại biến thành dạng này thế là. Chúng ta Vân Dịch quốc vương đứng tại thật cao hoàng cung phế tích bên trên thở dài một tiếng. Ta làm sai sao? Siêu thần chế tạp sư 77 chương 755 phá cuộc. Giờ phút này, nào đó quận bên trong, thiếu niên đoàn đang đánh tạo kế hoạch của mình. Mà kinh khủng nhất là kế hoạch người thi hành vậy mà bao hàm chúng ta Phỉ Thúy thiếu niên. Dù sao hắn là đoàn trưởng. Lục hóa bảo vệ môi trường Phỉ Thúy thiếu niên tâm động. Đúng vậy a, chỉ có một mình hắn rất cô đơn. Hắn hẳn là cùng thiếu niên đoàn hài tử cùng một chỗ. Đem lục hóa áo nghĩa phổ biến toàn thế giới. Thế là hắn bắt đầu cố gắng phụ trách phổ biến. Bởi vì đối cái khác quốc gia hiểu rõ, đối vũ chức quốc độ hiểu rõ, hắn có thể làm công việc xa xa so các thiếu niên tổng lại còn muốn xuất sắc. Sở dĩ cuối cùng biến thành các thiếu niên lục hóa Phỉ Thúy thiếu niên, Phỉ Thúy thiếu niên lục hóa thế giới. Ăn không có tâm bệnh. Nữ thần kế hoạch như thế nào không tốt lắm. Ừ, chúng ta phỏng vấn một nhóm người qua đường. Làm thống kê. Điền cô nương nữ thần chỉ số chỉ có 82%, rất nhiều người cũng không tính là thích nàng. Vì sao điền cô nương chân không đủ trưởng vẫn là dáng người không tốt? Các thiếu niên kinh ngạc. Thế mà còn có xét bỏ điện cô nương nói đùa. Các ngươi loại trừ tay phải còn có cái gì lại dám xét bỏ chúng ta điện cô nương? Không không không. Nơi này chỉ là làm nữ thần. Áo đỏ thiếu niên giải thích nói. Những người đi đường cảm thấy. Điện cô nương làm nữ thần. Khuyết thiếu cự ly cảm giác. Không có loại kia cao cao tại thượng cảm giác. À, các thiếu niên minh bạch. Cao cao tại thượng không đủ hoàn mỹ bỗng nhiên. Bọn hắn minh bạch. Cũng thế. Liếm cầu cũng là có theo đuổi. Đã đều là muốn liếm. Đã đều là gì. Dù sao cũng không chiếm được. Lão tử huyến tượng một cái thần tượng. Tại sao còn không thể càng hoàn mỹ hơn một chút a? Đã hiểu. Sở dĩ, nữ thần kế hoạch, sợ là muốn phổ biến thật nữ thần. Tốt nhất vẫn là cha không được. Phỉ Thúy thiếu niên nói như thế. Nữ thần sở dĩ xưng là nữ thần cũng là bởi vì hoàn mỹ, xa không thể chạm. Một khi ngươi phổ biến nữ thần, mọi người vừa tìm tác, phát hiện trên mạng có tư liệu cùng ngươi hình tượng không giống nhau lắm, cũng dung dịch dẫn lên bắn ngược. Cái này các thiếu niên tràn ngập buồn sầu. Nữ thần hoàn mỹ cha không được cái này vân vân. Các thiếu niên con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Bởi vì bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái tồn tại. Một cái gần như có thể nói là nữ thần tồn tại đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là nàng vốn cũng không tồn tại thế là. Bọn hắn đem ảnh chụp móc ra cho Phỉ Thúy thiếu niên xem. Cái này đây là Phỉ Thúy thiếu niên kinh động như gặp thiên nhân. Thật, thân là vũ chức quốc quốc vương. Hắn thấy qua vô số nữ tử. Nhưng là tử không có cô gái nào như vậy hoàn mỹ. Như vậy thanh xuân. Tràn ngập nữ thần quang huy bất khả tư nghị nhất chính là hắn vậy mà tại vị này nữ thần trên thân. Thấy được tỷ tỷ giọng nói và dáng điệu giống như hắn sợ hãi thán phục. Có lẽ tỷ tỷ lúc còn trẻ cũng là bộ dáng như vậy đơn giản hoàn mỹ. Nàng thật không tồn tại Phỉ Thúy thiếu niên hỏi. Đúng thế. Các thiếu niên tặng hắn một cái. Tốt à. Phỉ Thúy thiếu niên mơ hồ lại có chút tiếc nuối. Bất quá. Như vậy. Hình tượng này làm nữ thần đơn giản không có gì thích hợp bằng. Nàng gọi cái gì danh tự Lục Mẫn. Tốt, tốt danh tự đến tận đây. Nữ thần kế hoạch chính thức chấp hành. Giờ phút này. Hội trưởng văn phòng. Lục Minh nhìn xem hậu thuẫn tăng vọt số liệu, rất là vui mừng. Cuối cùng ổn định. Cái gì chiến tranh a, cái gì xâm lấn a, cũng không sánh nổi hắn phát hành mới trò chơi. Ôi, ngươi phải biết. Liền xem như tại thời đại hòa bình. Trò chơi cũng là giảm bớt tỷ lệ phạm tội. Ổn định xã hội khâu trọng yếu nhất. Huống chi ngươi cách này loạn thất bát tao thời khắc hôm nay muốn giết người không? Ta thường ngày còn không có soạt hôm nay muốn xâm lấn ngươi cân nhắc qua ta 460 cảm thụ sao thế là. Tự màu đỏ tím. Lục Minh thực lực còn tại không ngừng tăng lên. Mặc dù một mực không cách nào đột phá thất tinh. Thậm chí Lục Minh cũng không biết nên như thế nào đột phá thất tinh. Nhưng là ý thức hải của hắn còn tại tăng cường bởi vậy. Loại trừ ban sơ lôn địa đồ, hắn đã có thể tại ý thức hải tạo dựng rất nhiều bản đồ. Tỷ như thuần hỏa noán loại hình. Có mẹ nó cái này ai phụ trợ. Còn có tiểu tiểu kiếm cái này siêu máy tính phụ trợ. Lục Minh rất nhẹ nhàng tự hoàn thành bản đồ mới tạo dựng. Cái này liền là mới trò chơi sinh ra. Cũng chính là mọi người trong miệng cách gọi là thế giới mới. Đến tận đây. Mỗi cái trò chơi người sử dụng đều đang không ngừng tăng lên. Lục Minh ý thức hải đã diễn biến thành một cái toàn thế giới sở hữu quốc gia kết nối cầu nối. Trở thành chân chính công cộng server tại tuyến suất tỷ lệ như thế nào cực cao. Tính ổn định như thế nào phi thường tốt. Tiểu tiểu kiếm cũng rất hài lòng. Nguyên bản. Ý thức hải là không cách nào đồng thời dung nạp như thế nhiều người. Coi như Lục Minh ý thức hải đầy đủ cường đại. Tín hiệu và số liệu nhập vào xuất ra cũng không đủ ai nhưng mà. Theo chúng ta hắc miêu huyền tinh hóa hắc. Tiểu tiểu kiếm tiếu mễ mễ đi ý thức hải chỗ sâu nhất liếc nhìn. Nơi đó. Hắc miêu ngay tại ghế ngoài đi ngủ. Vẫn như cũ là như thế lười biếng. Như thế mê người. Đương nhiên. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là hắc miêu cây kia vung qua vung lại cách đuôi. Giờ phút này tinh quang lập lòe không sai. Hắc miêu cách đuôi huyền tinh hóa. Bởi vậy, ngày bình thường, Lục Minh thể nội tựu tương đương với lắp đặt toàn bộ huyền tinh tín hiệu mắc số liệu mắc được thôi. Lục Minh thở dài. Hắn có thể nói cái gì đương nhiên. Nhất cường đại không chỉ như vậy. Ngươi xem, thế giới loài người chơi đùa là trả tiền đúng không, mọi người có thể khắc kim, có thể cho kiếm thẻ sư hiệp hội mang đến thu nhập. Nhưng là cái khác quốc gia người cũng không có các ngươi thế giới tiền tệ ăn không sai. Tương đương với bên ngoài phục. Nếu như thế, thế nào đùa rất đơn giản. tiểu tiểu kiếm đem sở hữu khắc vòng vàng tệ đổi thành năng lượng, thế là nguyên bản dùng với khắc kim tiền tài toàn bộ biến thành năng lượng đưa vào. Bởi mỗi một cách người chơi, mỗi một người tu luyện trực tiếp đưa vào trong thức hải, tiểu tiểu kiếm tại chỗ xua tan, đem những năng lượng kia chiếu vào Lục Minh ý thức hải. Như thế Lục Minh ý thức hải càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cảm giác kia Lục Minh cuối cùng biết rõ gơ béo tại sao như vậy mập, tại sao như vậy có tiền, bởi vì thật là gió lớn thổi tới. Chuyện cho tới bây giờ, tựu tương đương với bảy đại quốc gia người tu luyện trợ giúp Lục Minh rèn luyện ý thức hải. Ý thức hải của hắn đã mạnh đến một loại một chút không thể giải thích tình trạng đương nhiên. Phá toái thiết lập lại càng đừng suy nghĩ. Được rồi, không đột phá cũng rất tốt. Lục Minh thở dài. Thất tinh có cái gì hiếm có, đúng không, lão tử đều diệt qua tốt hơn một chút. Ôi chi, tại những trò chơi này người sử dụng trợ giúp dưới, Vân Dịch quốc độ xâm lấn dùng toàn diện thất bại chấm dứt. Nghe nói bọn hắn quốc gia hoàng cung đều bị phá hủy hắc. Thoải mái, cứ như vậy còn muốn cướp ta ra, tiểu bạch nghĩ hay lắm, bất quá cũng không phải kiêu ngạo thời điểm. Trò chơi người sử dụng bao trùm một phần, vẫn là có rất nhiều người không có bị che kín. Bởi vậy, vì phòng ngừa gặp khó khăn, nhất định phải chế tác càng nhiều trò chơi tiểu tiểu kiếm. Đến ngay đây, chúng ta thay cách loại hình trò chơi khai phát, tranh thủ đem sở hữu người tu luyện bao trùm, có thể sao? Đương nhiên, Lục Minh bá khí, làm người xuyên Việt, còn có tiểu tiểu kiếm cùng mẹ nó phụ trợ. Chép cái trò chơi còn không dễ dàng, ăn không thích manh manh đát vũ trụ, noãn noãn không thích tổ an sân khấu di tích chiến trường, không thích hô hấp thu lệ phí thuần hỏa noãn không quan hệ. Chúng ta còn có cái khác loại hình tỉ như kích thích chiến trường, đây là viễn trình xạ thủ thiên hạ. Đây là cận trình lão ngân tệ thế giới. Ở chỗ này, ngươi có thể thể nghiệm sinh tồn cực hạn khoái cảm. Lại tỉ như tỉnh mộng đại đường một loại một chút đặc biệt hiệp chế trò chơi. Ngươi có thể rất nhẹ nhàng hưu nhàn đi chơi đùa nghịch. Ngươi còn có thể thể nghiệm bên trong đẹp hợp phách chuyện thần thoại xưa. Lại tỉ như vuốt ve hỏa tuyến 300 triệu người tu luyện mộng tưởng thuần túy nhất, bắn thuần túy nhất, thoải mái để ngươi thể nghiệm độc nhất vô nhị xả kích khoái cảm. Đương nhiên, trừ cách đó ra, còn có cái gì sữa bột có độc loại hình. Cái gì ngươi không thích cùng người đánh, không thích thi đấu không quan hệ. Chúng ta còn có hiếu khách kém nam nhân dân, thuật sĩ máy đóng cọc ba, cho hắn yêu năm, triệu hoán sư chi mộng kiếm thuấn bản, các loại chờ một hệ liệt thần bí trò chơi tạo điều kiện cho ngươi thể nghiệm. Chân thật nhất thể nghiệm, trong hiện thực thể nghiệm không đến phó bản. Hết thảy đều tại chúng ta thế giới này. Cái gì ngươi cũng không thích thể nghiệm cố sự không quan hệ. Chúng ta còn có các loại hưu nhàn thế giới, tỉ như dưỡng sinh trò chơi văn minh, Phật hệ trò chơi con đường, đường chân trời các loại chờ, cũng là một cách lựa chọn tốt. Vậy nếu như đều không thích đâu, tiểu tiểu kiếm bĩu môi, có người không thích thế giới giả tưởng. Đối với cái này, Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có dùng sát thủ giản, sát thủ giản, tiểu tiểu kiếm mờ mịt. Ôi ôi, Lục Minh mỉm cười, vung tay lên. Xoạt xoạt, mấy cái mới trò chơi quy hoạch rơi xuống đất. Bên trong bao quát nhưng không giới hạn trong ai thiếu nam, tàu điện ngầm chi lang dơ, thiên rực rỡ kính, gia đạo chết, sô cô la hắc miêu cùng hương tiểu tiểu kiếm. Ba một vệt kim quang hiện lên, Lục Minh nhất thời tựu bay tứ tung ra ngoài treo ở trên tường. Thế là hắn yên lặng đem cuối cùng nhất một hạng vẽ mất. Thảo miêu trò chơi thôi được rồi, dù sao còn sống trọng yếu. Khục chi, có những này gần như liền đem cuối cùng nhất một nhóm làm xong. Đương nhiên, giống như ngươi liền cách này đều không thích không quan hệ. Nhân loại chúng ta thế giới còn có mấy hoạt động tu luyện có ngươi. Trên trăm người tu luyện lên đài, nghe theo lựa chọn của ngươi người tu luyện, ai sẽ là cuối cùng nhất cường giả, các loại tống nghệ chọn môn học triển khai. Tu luyện 101, theo gió vượt sóng người tu luyện, tu luyện đại bản doanh, chạy a người tu luyện, cực hạn tu luyện vân vân, có một cái thích hợp ngươi. Như thế cuối cùng nhất một nhóm người sử dụng cũng coi là chinh phục. Đương nhiên, đây hết thảy đều là muốn tại ý thức trong biển đồng bộ tiến hành, mục đích tự nhiên là vì tại tuyến suất tỷ lệ. Thế là, Lục Minh trò chơi đại ghế toàn diện khởi động. Mục tiêu toàn thế giới toàn bộ sinh linh hắn tin tưởng. Theo trò chơi không ngừng gia tăng, theo thế giới mới không ngừng khai phát. Cuối cùng, toàn thế giới không còn có bất kỳ chiến tranh nào, dù sao một trận chiến tranh tựu tập thể 460. Ai cũng chịu không được. Bởi vậy vô luận cách nào thế giới ý đồ xuất thủ, đều sẽ tao ngộ thế giới khác vây công cùng mãnh liệt khiển trách khục. Cuối cùng, hòa bình thế giới. Mà giờ khắc này, đạt được tin tức Cửu Tinh Liên Minh cũng là chấn kinh. Bọn hắn biết rõ Lục Minh bao trùm tín hiệu là vì mới kế hoạch, nhưng là từ chưa nghĩ tới Lục Minh cư nhiên như thế thuận lợi tự hoàn thành, mà lại hiệu quả kinh người. Thế giới uy hiếp cứ như vậy không còn, đúng thế, không còn. Chiến tranh đã không có khả năng bạo phát. Theo trò chơi người sử dụng phổ cập, ai chiến tranh ai liền sẽ chống lại. Thế là một cách đặc thù thời đại hòa bình hàng lâm, cách này triệu hoán sư sợ hãi thán phục. Bao nhiêu người không có hoàn thành mộng tưởng a, bao nhiêu đời thế giới loài người nguy cơ a, vậy mà bị Lục Minh làm xong. Nghĩ tới đây, triệu hoán sư sờ sờ chính mình dưới hông đỗ mã đầu, rất là vui mừng. Đỗ mã trở về đi. Triệu hoán sư thở dài. Chợt, đỗ mã phi thiên, mang theo hắn về tới gia tộc. Vừa trở về, hắn liền thấy con của mình. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Con hàng này nếu là có Lục Minh 1% liền tốt ai. Phế vật. Rồi mới suy nghĩ thêm đến bản thân tôn nữ tình huống. Thế là hắn trầm ngâm một lát, tiểu tứ a, có hứng thú luyện thêm một cái tiểu hào sao? Đỗ Lôi mặt tối sầm. Tên khốn này phụ thân lại tìm đến sự tình lúc trước vì phụ thân thí nghiệm. Hắn nhưng là cùng rất nhiều nghĩ tới đây. Trong lòng của hắn tràn đầy gió gào. Cha, ngươi đã nói lúc trước chỉ cần như thế, ngươi sau này tự không can thiệp ta. Đỗ Lôi gầm thét. Ai, đây không phải tình huống đặc biệt sao? Triệu hoán sư thở dài. Hòa bình thế giới, nhiệm vụ của ta cũng liền kết thúc, xem như chính thức tốt nghiệp. Đến tìm một chút chuyện làm cũng không phải ngươi làm. Đỗ Lôi bĩu môi. Đó cũng là ta thủ vệ thế giới đến nay. Triệu hoán sư dựng râu trừng mắt. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bằng cái gì? Chỉ bằng ta thủ hộ thế giới có công ta cũng có công, ngươi có cái giám công? Triệu hoán sư khinh thường. Ngươi nếu là công lao có thể vượt qua ta, sau này ngươi làm cha ta thật. Đỗ Lôi trước mắt sáng rõ. Triệu hoán sư hồ nghi nhìn hắn một cái. Ngươi sẽ không thật sự coi chính mình có thể siêu việt ta đi? Hắn là ai? Cửu Liên Minh lão đại vì thủ hộ thế giới này cẩn trọng vô số năm, âm thầm bảo vệ thế giới này. Loại trừ Lục Minh, ai còn có thể vượt qua hắn? Ôi ôi, cha, ngươi biết Lục Minh hội trưởng là dùng những cái kia thế giới mới trò chơi chinh phục thiên hạ a? Vậy ngươi biết những trò chơi này là ai phụ trách mở rộng phát hành sao? Đỗ Lôi kiêu ngạo lớn ngực. Là ta Đường Đường điện tử thi đấu hiệp hội hội trưởng. Trò chơi mở rộng cùng phát hành đều là ta cùng Trương Dương một tay chế tạo. Hừ hừ, bây giờ thế giới đã cùng bình, liền xem như 1% công lao. Đỗ Lôi đắc ý. Triệu hoán sư hốt hoảng. Vậy mà lại là dạng này, cái này bị chính mình cho rằng phế vật nhi tử, lại là Lục Minh hòa bình kế hoạch trọng yếu một viên, mà lại cũng làm ra lớn như thế cống hiến. Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này. Triệu hoán sư lập tức ướt. Cuối cùng có tiền đồ. Mà lúc này đối diện Đỗ Lôi dương dương đắc ý. Sở dĩ cha, sau này ngươi có phải hay không cai quản ta gọi cha? Ai ai ai, đừng động thủ a, ngươi cái già mà không kính đồ vật. Nơi nào đó mây mù lượn lờ ở giữa, một tên người tu luyện ánh mắt lạnh lùng tại thế giới loài người đảo qua. Nhân loại rất thông minh, cách làm thông qua loại này đặc thù tiểu thế giới đem tất cả mọi người buộc chặt, cuối cùng để toàn thế giới sinh linh đều phải dùng chung sống hòa bình. Để bọn hắn 7 đại quốc gia thành khôi lỗi. Hiện nay bọn hắn 7 đại quốc gia có binh cũng vô pháp động đậy, cũng không còn cách nào xâm lấn. thế giới thay đổi. Chỉ là đại lão trung quy là đại lão, nhất là bảy đại quốc gia tầng chót nhất đại lão. Bọn hắn theo Lục Minh nhanh chóng đẩy ra vô số thế giới mới bên trong, rất nhanh phát hiện một cái bí mật, cái kia chính là những thế giới nhỏ này đều có được tương tự khí tức. Bọn chúng giống như là một cái địa phương ra. Ngươi nói là những thế giới nhỏ này tất nhiên có được liên hệ nào đó, không phải không có khả năng như thế nhanh chóng đẩy ra, làm cho tất cả mọi người trầm mê đến bên trong minh bạch. Tìm tới bọn hắn liên hệ, có lẽ chính là chúng ta phá cuộc thời điểm minh bạch. Xoạt quang ảnh tan biến, mấy thân ảnh lại tại trong mây mù ẩn nấp. Siêu thần chế tạp sư 77 chương 756 gì địa luyến gặp khó khăn điểm này chuyện nhỏ thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Sư phụ rời giường đâu? Tiểu Bạch nhu nhu thanh âm ở bên tai vang lên. Được, Lục Minh giãn gân cốt một cái, tiện tay bình phục khởi nghĩa. A bình phục, bình phục, lại bình phục. A đi xuống. Ôi, tiểu gia hỏa hôm nay rất nghịch ngợm a. Tiểu Bạch, sư phụ đang làm gì khục? Không có việc gì. Lục Minh tằng hắng một cái, trẻ tuổi nóng tính mà thôi. Nha. Tiểu Bạch cái hiểu cái không, sư phụ ăn cơm nữa nha. Được. Lục Minh mỉm cười. Mỹ hảo một ngày lại bắt đầu. Còn như Tiểu Bạch nhìn xem tiểu nha đầu lanh lợi dáng vẻ, Lục Minh lại cảm thấy hắc ám thánh thủy cái gì, tạm thời không cần cũng còn tốt. Dạng này Tiểu Bạch có lẽ mới là chân thật nhất Tiểu Bạch. Ăn đúng không? Đương nhiên hắc ám thánh thủy cũng không thể lấy không. Sở dĩ biện pháp tốt nhất là đem hắc ám thánh thủy pha loãng, rút ra nó hiệu quả, có thể vô hạn lượng cung ứng cho Tiểu Bạch sử dụng. Ăn như vậy, sử dụng hắc ám thánh thủy thời điểm liền sẽ khôi phục, không cần lại hồi sẽ biến trở về tới. Hoàn mỹ nghĩ tới đây, Lục Minh ngốc ôi ôi cười, như vậy liền có thể khi thì ôi ôi. Tiểu Tiểu kiếm cười lạnh, ngươi quả nhiên là cách he tai ba chít chít. Lục Minh một cước đem con hàng này đạp bay. Cam mẹ nó có ngươi cái gì vậy, ta cái này gọi tôn trọng. Tiểu Bạch hiểu không? Lục Minh cất cao giọng nói, không thể bởi vì ta yêu thích dáng người hoàn mỹ cô nương, tự nhất định phải làm cho Tiểu Bạch biến thành cái dạng này. Kia không gọi yêu thích, trọng yếu nhất chính là Tiểu Bạch yêu thích cái gì dạng. Lục Minh nói. Tiểu Tiểu kiếm tràn ngập hồ nghi, có vừa mới tin ngươi tên ngốc này liền là cái đại he tai ăn cùng cái kia cái gì buôn bán nhỏ bên trong gia hỏa có một vứt cút. Lục Minh mặt tối sầm, cái gì loạn thất bát tao. Đem Tiểu Tiểu kiếm đạp bay sau này, hắn lần nữa bước vào ý thức hải. Xoạt, trước mắt bắn ra một cái màn sáng bảng. Ăn vì để cho hắn tốt hơn khống chế các đại thế giới, hiểu rõ các đại trò chơi tình trạng, mẹ nó vì hắn chế tạo riêng gơ mơ bảng điều khiển. Giờ phút này Lục Minh ngay tại xem xét ý thức hải tình hình gần đây. Theo hắn tăng thêm lần lượt từng cách một bản đồ mới xuống dưới, càng ngày càng nhiều người sử dụng vào đây. Ý thức hải của hắn cũng coi là bị người lấp kín. Ăn nhanh tràn ra tới loại kia, người sử dụng tại tuyến suất tỷ lệ từ đầu tới cuối duy trì tối cao trình độ. Giờ phút này, theo trò chơi người sử dụng đến tống nghệ người sử dụng, toàn thế giới sinh linh đều luôn hãm. Một số người tại thế giới mới khoái ý ăn cửu, một số người tại thế giới mới bên trong chỉ điểm giang sơn, một số người tại thế giới mới mặc vào nữ trang, một số người cuối cùng thoát khỏi tay phải có được bạn gái, một số người tại tận thế thể nghiệm gôn kỹ thuật vân vân. Không có ngươi nghĩ không ra, chỉ có ngươi làm không được. Tự liền phẫn nộ của ngươi, giá tâm của ngươi, ngươi chiến tranh dục vọng đều có thể tại thế giới mới thuyết minh. Ngươi thậm chí có thể tại văn minh bên trong hạc bình thiên hạ. Như thế còn có cái gì không vừa lòng à? Còn có đảng thuận hỏa noãn bên trong. U Nhi, ngươi là bởi vì ta thuận gió trèo lên Ngọc Kinh xưng hào mới cùng ta sao? Một nam tử nhìn về phía phương xa. Thuận gió trèo lên Ngọc Kinh, đây là thuận hỏa noãn bên trong khắc kim 50 vạn tinh khiết tài nguyên mới có xưng hào. Kia là cái gì? Nhân gia không hiểu cái này nha. Nhân gia chỉ biết là ca ca xưng hào lại là kim sắc, ô ô ô, nhân gia thích nhất kim sắc. Nha đầu ngốc, ta tựu thích ngươi cái này đơn thuần a cô. Đồng dạng, tại bách hợp tình duyên các loại chờ thế giới bên trong, càng là có vô số người tìm tới chính mình trong mộng chuyên môn. Mỗi người đều tìm đến chính mình. Bọn hắn hưởng thụ nhân sinh vui sướng nhất thời gian. Đương nhiên, bọn hắn không biết là ngay tại ý thức hải chỗ sâu nhất, một cái quang cầu hóa thân xúc tu quái, phân thân thiên vạn, trước mắt vô số màn sáng lấp lóe, đang cùng lấy vạn thiên thế giới ngàn vạn nhân vật một đối một câu thông. Khi thì nàng gọi U Nhi, khi thì nàng gọi Tiểu Mẫn, khi thì nàng gọi Bích La, khi thì nàng gọi Hàn Mai Mai. Đương nhiên, tại cái này trong thức hải, nó chỉ có một cái xưng hô mẹ nó. Không sai. Khi nhìn đến cùng một chỗ thành công án lệ sau này, Lục Minh kế hoạch tự triển khai, dùng một loại một chút tốc độ khủng khiếp bao trùm toàn thế giới. Dù sao lúc đầu mọi người cũng không gặp được, đúng không? Ha ha ha. Đã không gặp được, đã nhất định là vong luyến, vậy liền không có cái gì có thể sợ hãi. Ảnh chụp tùy ý một cái. Đừng nói cô nương, ngươi cho ta đầu con lừa ta đều có thể cho ngươi thành mỹ nữ. Thanh âm biến âm thanh khí, ngươi hiểu phạt đối với mẹ nó dạng này siêu trí năng cấp thế giới ý thức ai tới nói. Biến hóa ngàn vạn hình thái quả thực là lại dễ dàng bất quá sự tình. Sở dĩ tựu màu đỏ tím. Dạng này có thể hay không không tốt lắm. Tiểu tiểu kiếm có chút bận tâm. Cảm giác hồi sẽ gặp khó khăn à. Ta ổn được. Mẹ nó bá khí nói. Mặc dù tại Lục Minh trước mặt, nàng chỉ là một cách bình thường ai a trách. Nhưng là đừng quên, nàng thế nhưng là ngưng tụ thế giới này siêu cấp ý thức thể nàng. Rất mạnh. Cái này cùng nữ thần kế hoạch chẳng phải xung đột? Tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Thế nào có thể? Mẹ nó lắc đầu. Nữ thần kế hoạch là chế tạo trung cực liếm cầu, để các đại quốc gia mặt chữ biến thành liếm cầu, từ đó thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển biến đối với nhân loại cách nhìn. Mà kế hoạch là duy ổn biết hay không liền xét loại kia nhìn không thấy liên hệ. Âm thầm đem bảy đại quốc gia tất cả mọi người liên nối đến cùng một chỗ. Bảo trì ổn định. À, tiểu tiểu kiếm cách hiểu cách không. Nghe dù sao rất cao cấp dáng vẻ. Cũng thế. Nữ thần kế hoạch bên kia chấp hành đều nhanh thành tông dạy kia là tín ngưỡng. Đám kia liếm cầu phát ra từ nội tâm cảm thấy nhân loại là cao cấp, là chủ thế giới, là hoàn mỹ. Mà kế hoạch thì là đối mặt một cách khác người sử dụng phương diện ổn định sách lược. Ách, không thể không nói, Lục Minh người này mặc dù không có thực lực, tính cách không được, không muốn Bích Liên, nhưng là đùa lên những này bẩn thỉu chiến thuật, lại là chân chính lão ngân tệ được rồi. Đây cũng không phải là nó nên quan tâm. Dù sao, hữu dụng là được rồi, đúng không? Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, ngay tại kế hoạch thi hành một sau này, một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Một đầu hắc long xé sách khe hở đi tới nhân loại, mục tiêu vẹn vẹn chỉ là vì nhìn một chút nó trong lòng Tiểu Mẫn, Lục Minh, Tiểu Tiểu Kiếm, Vũ Thảo. Thật là có sông tới đã nói xong võng luyến đâu, các ngươi văn yêu nó không thơm sao? Thế nào chuyện? Lục Minh trầm giọng nói. Ta cũng không biết. Mẹ nó rất hoảng, hắn nói hắn muốn gặp ta song trọng. Võng luyến muốn gặp khó khăn đối phương thế mà thật đến mặt cơ kỳ quái. Lục Minh trao mày. Thế là hắn trước tiên liên hệ Cửu Tinh Liên Minh. Đối với cái này, Cửu Liên Minh phi thường trọng thì cũng biểu thị bọn hắn ngay tại giải quyết một chỗ khác khe hở. Một khi hoàn thành, lập tức chạy tới. Trước lúc này các ngươi tận lực kéo. Triệu Hoán Sư trầm giọng nói. Hắn thế nào xuyên qua tới? Lục Minh có chút hoài nghi. Hắc Long ta biết đại khái tại sao. Triệu Hoán Sư thở dài. Ừ, Hắc Long bản thân là có được xuyên qua chi lực. Triệu Hoán Sư thở dài. Nhà ta Đỗ Mã cũng là có được Hắc Long huyết mạch. Sở dĩ ta hiểu rõ một chút. Nhưng là cái này giới hạn với bình thường không gian xuyên toa. Nhưng là a mỗi lần đầu Long đều có được khác biệt huyết mạch. Khác biệt năng lực. Ngươi thảo A rồi mới giao phối sau này lại có năng lực mới. liền là loại kia long xuyên rồi mới đi. Có chút năng lực giao phối nhiều liền sẽ phát sinh biến dị. Tựu cùng tẩy bảo bảo đồng dạng. Trời mới biết cuối cùng nhất hội sẽ biến dị ra cái gì đến nói đến đây. Triệu hoán sư lại có chút hâm mộ. Ta lúc đầu bồi dưỡng hắc long nhưng không có loại năng lực này. Lục Minh, vân vân. Ngày còn bồi dưỡng qua hắc long các loại chờ còn có Đỗ Mã, hắn có chút hoài nghi cái tin đồn này bên trong hắc long Đỗ Mã đến cùng là thế nào, tới nghe cũng không phải là phi thường mỹ diệu dáng vẻ chi. Đây chính là hắc long có thể xuất hiện nguyên nhân. Biến dị. Cực kỳ hiếm thấy biến dị. Khả năng này là một đầu hắc long huyết mạch nồng đậm lại có vô số cái khác huyết mạch cuối cùng gây nên phản ứng dây chuyền biến dị giống loài. Mới có được xuyên qua thế giới chi năng. Thuộc về đặc lệ. Minh bạch. Lục Minh thở dài. Cũng thế. Kế hoạch phóng xạ hơn 100 triệu người bày ra trong đó một cái biến dị cũng là bình thường. Như vậy thế nào làm gặp dược không thể thật để mẹ nó đi thôi, mẹ nó thế nhưng là ý thức thể cũng không phải chân nhân biến thành người khác không. Không được. Đối phương cũng không phải đồ đần. Kia là hắc long. Có thể xuyên qua thế giới khe hở kinh khủng tồn tại. Cửu kinh đại lão. Ngươi biến thành người khác có thể sẽ chết rất thảm. Nếu không ngươi hóa thân Lục Mẫn tiểu tiểu kiếm nhắc nhở. Ba Lục Minh một cước xuống dưới tiểu tiểu kiếm trung thực. Để cửu tinh liên minh đem người lấy đi, mẹ nó nhỏ giọng. Bọn hắn bên kia vẫn chưa xong sự tình. Lục Minh xoa xoa đầu, lại nói bọn họ chạy tới cũng cần thời gian, đầu kia hắc long đã chạy nhà ngươi đi nha. Liền là ngươi trên mạng viết cái kia địa chỉ. Lục Minh nói. Kia thế nào đủ, mẹ nó nhíu mày. Ngươi tự không có điểm tình cảm, tiểu tiểu kiếm cười trên nỗi đau của người khác. Mẹ nó cười lạnh, ta là thế giới ý thức. Tình cảm đối ta không có chút ý nghĩa nào. Từ khi phụng dưỡng Lục Minh đại nhân, thân thể của ta, lòng ta đều là Lục Minh đại nhân. Tiểu tiểu kiếm, lúc này ngươi nở hoa cái gì trung thành a uy. Lục Minh không có sảnh phản ứng cái này hai hàng. Hắc long đại lão võng luyến hô. Lúc này có lẽ chỉ có một cách biện pháp có thể giải quyết ngươi dạng này còn như vậy giờ phút này. Thiên đô thị. Tại cách nào đó phố cũ khu. Bầu trời bỗng nhiên biến thành màu đen. Một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện. Rồi mới lại qua trong giây lát biến thành một tên áo đen nam tử. Giờ phút này. Áo đen nam tử nhìn về phía nơi nào đó, tràn ngập nhu tình. Tiểu Mẫn. Ta đến rồi, hắn cùng Tiểu Mẫn chưa ở chung quá lâu. Lại cảm giác gặp đời này chi kỷ. Nàng là thiện lương như vậy. Như thế hiểu chính mình. Hiểu rõ chính mình. Nhất kiến trung tình, hiểu không cái gì nhân loại, cái gì long tộc, cái gì thế giới, trong mắt hắn đều là phân chó. Soạt hắn đứng dậy đi hướng kia tòa nhà nhà trọ. Đã đi vào thế giới này, cho dù là vì Tiểu Mẫn, hắn cũng muốn tuân thủ quy tắc của nơi này. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là gian phòng không ai. Ăn hắn có chút xứng sờ, Tiểu Mẫn không tại a, có thể công việc đi. Nghe nói nhân loại là cần công tác. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nóng nảy, nhìn hai bên một chút, trên bàn phát hiện một cái ghi chép nghi. Kia là có thể ký lục ảnh tượng đồ vật. Hắn hiếu kỳ mở ra. Cuối cùng thấy được Tiểu Mẫn bộ dáng. Đối chiếu trong phim đẹp mắt nhiều. Hình ảnh bên trong, mỗi ngày đều có đăng ký. Ở trong đó ghi chép Tiểu Mẫn cùng mình chung đụng thời gian. Chỉ là làm lật đến cuối cùng nhất một tờ thời điểm. Hắn bỗng nhiên giật mình, tiểu hắc. Ta nhớ ngươi lắm. Thế nhưng là ta biết đây là không thể nào. Bởi vì chúng ta không thuộc về một cái quốc gia, ta cũng biết các ngươi long tộc khẳng định xem thường nhân loại. Nhưng là ta chỉ là muốn gặp ngươi một chút, nhìn xem ngươi bộ dáng. Sở dĩ ta hôm nay muốn đi tìm ngươi, ta đã rất cường đại. Ta muốn đi các ngươi quốc gia nhìn xem. Chờ ta nói xong. Hình ảnh biến mất. Đây là áo đen nam tử sắc mặt đại biến, đi vân dịch quốc độ không được, hắn lập tức kinh dị. Oanh, trong nháy mắt đó, hắn hóa thân thành long, phóng lên tận trời, xông về thế giới chỗ giao giới. Nhưng mà khi hắn chạy đến thời điểm, thôi, nơi đó huyết sắc như biển. Nghe nói có một tên nhân loại nữ tử ý đồ xuyên qua kết giới bước vào Vân Dịch quốc độ, lại bị một tên cử long chém giết. Tiểu Mẫn phẫn nộ hắc long giết trở về. Đương nhiên, còn lại kịch bản Lục Minh tự không cách nào khống chế. Nghe nói hắc long giết trở lại Vân Dịch quốc độ, hắn trở về sau này cùng thủ vệ cử long đại chiến 300 hiệp, triệt để rời đi Vân Dịch quốc độ. Nghe nói là tại thế giới loài người bắt đầu ẩn cư. Từ đây, mai danh ẩn tích, hắn cùng Tiểu Mẫn cố sự cũng trở thành truyền thuyết, tại võng du ở giữa lưu truyền. Mỗi người đều bị bọn chúng xúc động lòng người tình yêu cố sự cảm động. Thậm chí, ngày ấy cũng được xưng chi là tiết, dùng kỷ niệm bọn hắn. Chúng ta dạng này có phải hay không không tốt lắm? Tiểu Tiểu Kiếm nhỏ giọng. Vậy ngươi có những biện pháp khác? Lục Minh thở dài. Không có. Cho nên nói võng luyến có phong hiểm, gặp mặt cần cẩn thận. Có thể cái này cũng kia thế nào đủ. Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Không thể nói hồi hương dưới cùng ra ra bán lá trà đi. À, cái này nếu là đối với nhân loại dễ dùng, đối long tục, nhân gia có thể giết tới nông thôn cũng may. Loại tình huống này thuộc về đặc lệ. Có được loại năng lực này hắc long cũng chỉ có cái này một cái. Võng luyến vẫn là lưu tại trên mạng đi. Bất quá, cân nhắc đến hắc long lần này tạo thành hậu quả, Lục Minh nghĩ nghĩ, vẫn là phải khiến cái này đẳng có một ít cao hơn cấp bậc tiến hóa mới đúng. Thế là mẹ nó kế hoạch cùng Lục Long bảo vệ môi trường kế hoạch bắt đầu liên động. Không sai, hai cái kế hoạch liên động, thông qua một chút thần bí ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cùng thần bí ảnh hưởng, còn có một số thần bí kích thích, cuối cùng khiến cái này người cũng đi lên một con đường không có lối về. Ăn Lục Minh phi thường hài lòng. Như thế, thấy hết chết nguy hiểm liền thiếu đi rất nhiều. Hắc Long sự tình giải quyết, Lục Minh tháng ngày cũng cuối cùng ổn định một chút. Tiếp xuống, chỉ cần làm từng bước đem mặt khác kế hoạch chấp hành, để thế giới ổn định là được rồi. Chỉ là, để cho người ta không nghĩ tới chính là, đúng lúc này, Lý Hạo Nhiên đẩy cửa vào đây. Sư phụ, có một vị tiền bối muốn gặp ngài. A, Lục Minh ngạc nhiên. Tiền bối có thể làm cho Lý Hạo Nhiên tự mình hỏi đến hồi lâu. Văn phòng cửa phòng đẩy ra, một cái thân ảnh quen thuộc đi đến. Lục Minh nhìn thoáng qua cũng cảm giác trong lòng chợt lạnh. Cam mẹ nó, tại sao là đầu kia hắc long siêu thần chế tạp sư 77 chương 757 thước kiều. Lục Minh có chút hoảng. Thật, chẳng lẽ hắc long phát hiện hắn nên thế nào? Đủ vạn nhất hắc long phát hiện chính mình là giả, cái này có cái gì? Tiểu Tiểu Kiếm cười trên nỗi đau của người khác. Mẹ nó mô phỏng cái kia Tiểu Mẫn, cùng Lục Mẫn vẫn là có ba phần tương tự. Đương nhiên, đáng sợ nhất không phải hắc long đem ngươi trở thành Tiểu Mẫn, rồi mới cảm thấy, mặc kệ là nam hay là nữ, chính mình võng luyến, nhắm mắt lại cũng muốn triệt thảo. Lục Minh mặt tối sầm, ba hắn một cước đem con hàng này đạp bay. Cam mẹ nó, một ngày không nháo đằng ngươi sẽ chết. A, cũng may lúc này áo đen nam tử tiến lên, đi đến Lục Minh trước mặt, bỗng nhiên cung kính nói: vãn bối, Vân Dịch quốc độ hắc long xin ra mắt tiền bối. A, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Tiền bối ý tứ này ngươi biết ta? Lục Minh ra vẻ chấn định. Bây giờ thế giới này sợ là không ai không biết ngài. Hắc Long cung kính nói: theo Vân Dịch đến vũ chức, sở hữu quốc gia đều lưu truyền ngài truyền thuyết, ngài cường đại cùng nhân từ sớm đã tại chúng ta bên tai tiếng vọng. A, Lục Minh có chút ngồi không yên. Nguyên lai ta đã đến một bước này. Ôi, Tiểu Tiểu Kiếm, chưa nghe nói qua hắc long cũng như thế hồi sẽ thúc ngựa thớp. A, ôi ôi. Lục Minh mỉm cười, nói chuyện như thế êm tai, hẳn không phải là tới gây chuyện. Ăn dạng này hắn an tâm. Thế là Lục Minh thân thiết vấn đạo: hắc long, ngươi có cái gì sự tình? Vãn bối muốn gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Hắc long trầm giọng nói. Ai, Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Gia nhập chúng ta hiệp hội? Đúng thế. Hắc Long trầm giọng nói, ta nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội người linh chung sống, Ta nghe nói lục lục loại kia cấp thấp hỗn huyết xuyên xuyên đều ở nơi này sống rất tốt. Sở dĩ ta tới. Ta nguyện ý tại ngài nhân từ cùng cường đại dưới hiệu mệnh. Hắc Long nói nghiêm túc. Lục Minh trong mắt hơi híp. Giống như không biết Hắc Long hai ngày trước phát sinh sự tình, hắn chỉ sợ cũng tin tưởng. Ngươi suy nghĩ một chút. Đầu này Hắc Long vừa mới tại Vân Dịch quốc độ đại náo một trận. Bởi vì mẹ nó sự tình. Con hàng này sẽ không cũng muốn kiếm thẻ sư hiệp hội đại náo một trận a, nói thật. Lục Minh ánh mắt nhìn chăm chú. Đối diện Hắc Long có chút đình trệ. Hồi lâu. Nó mới thở dài một tiếng. Ta nghe nói những thế giới nhỏ kia là ngài cố gắng mở ra đến sở dĩ. Ta muốn vì võng luyến hài tử làm chút ít cái gì ai. Lục Minh ngạc nhiên. Tình yêu không phải bị những này bối rối. Hắc Long 45 ngưỡng vọng bầu trời, khóe mắt hình như có nước mắt xẹt qua. Của ta tình yêu không còn, ta không hy vọng càng nhiều người tao ngộ ta như vậy. Cố sự sở dĩ ta nghĩ trợ giúp những người kia đoàn tụ, dùng ta năng lực cho bọn hắn cơ hội gặp mặt. Hắc Long nặng nề nói. Tê Lục Minh hít vào một cách lương bì. Cam mẹ nó. Võng luyến gặp mặt con hàng này là muốn sinh sinh phá hủy chính mình kế hoạch a, bất quá. Đúng lúc này. Mẹ nó ra, hội trưởng đại nhân, chúng ta kế hoạch chấp hành rất thuận lợi, kỳ thật đã có rất nhiều chân chính. A Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, chân chính đúng thế. Mẹ nó rất khẳng định. Tại chúng ta dẫn đạo dưới. Tại kế hoạch ảnh hưởng dưới. Càng ngày càng nhiều chân thực xuất hiện, chân thực Lục Minh minh bạch. Nếu có chân thực, như vậy đem bọn hắn giao cho Hắc Long ta cho phép. Lục Minh vung tay lên. Cảm ơn Hắc Long cảm kích. Như thế, liền sẽ không có quá nhiều người đi đến tiểu mẫn bi kịch. Ngươi dự định thế nào để bọn hắn đoàn tụ? Lục Minh hiếu kỳ. Ta định đem những cái kia tồn tại theo các đại quốc gia mời đi theo. Hắc Long gãi gãi đầu. Đối với hắn mà nói, xuyên qua thế giới vẫn là rất dễ dàng. Chỉ cần xét duyệt hợp cách. Chỉ cần thân phận không có vấn đề. Lịch duyệt không có vấn đề. Thuộc về bình thường sinh linh. Liền có thể để bọn hắn trở thành nhân loại con dân. Thân phận xét duyệt cần kiếm thẻ sư hiệp hội tới làm. Hắc Long nói. Cái này không có vấn đề. Lục Minh trầm giọng nói. Nhưng là có chút tình cảm có thể không quá ổn định. Ngươi hiểu một khi phân thủ. Có thể lại muốn trở về cái gì thấy hết chết vẫn là phải cân nhắc đến. Ta biết. Hắc Long gật gật đầu. Sở dĩ ta dự định làm một cách đến lúc khu vực. Cho bọn hắn ngắn ngủi ở chung. Chờ chân chính nguyện ý ở cùng một chỗ. Tại di cư thế giới loài người. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Xem ra Hắc Long cân nhắc vẫn là rất đủ. Thế là. Lục Minh đồng ý hắn xin. Cùng ngày. Hắc Long chính thức gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Ngay kế tiếp. Dị địa tình yêu bộ môn chính thức thành lập. Hắc Long đảm nhiệm bộ trưởng. Chỉ tại để toàn bộ thiên hạ dị địa luyến hài tử. Đều nắm giữ một cách mỹ hảo kết cục. Mà nó thành lập đến lúc khu vực cũng mệnh danh là Thước Kiều. Ăn không sai. Lục Minh đặt tên. Hắn nguyên bản không muốn nhúc tay loại chuyện nhỏ này. Nhưng là nghe nói bọn hắn đi qua thảo luận đem cái kia dị địa luyến đến lúc gặp mặt địa phương đặt tên pháo phòng thời điểm hắn không thể không nhúc tay. Cam mẹ nó nào có đem công năng trực tiếp tiêu tại danh từ bên trên, nghi ra cũng không dám đem chính mình mệnh danh chung lão niên người kỳ nghỉ hè nghỉ ngơi đánh bài khu tự liền mô mô loại kia phần mềm đều đặc biệt sao viết là thành lập chân thực. Hữu hiệu. Khỏe mạnh xã giao quan hệ. Cũng không nói chính mình là tiến vào thân thể của ngươi không tiến vào cuộc sống của ngươi à, đúng không khục chi. Danh từ vẫn là rất trọng yếu. Bởi vậy. Nơi này tại Lục Minh cưỡng ép can thiệp dưới. Biến thành Thước Kiều. Đến tận đây. Thước Kiều gặp gỡ. Cũng thành phóng luyến các thiếu nam thiếu nữ tốt đẹp nhất thời khắc. Đương nhiên. Đối với kiếm thẻ sư hiệp hội. Loại trừ chủ đánh tín ngưỡng nữ thần kế hoạch. Chủ đánh độc thân cầu kế hoạch bên ngoài. Lại thêm một cái chủ đánh dị địa luyến tình yêu kế hoạch đi qua mở rộng. Giờ phút này. Toàn thế giới sinh linh đều biết. Thế giới loài người kiếm thẻ sư hiệp hội có được dạng này một cách bộ môn. Bọn hắn sẽ chọn ra một chút chân ái người. Tác thành cho bọn hắn thế là. các đại quốc gia càng thêm hóa hài. Lục Minh thế giới ổn định kế hoạch càng thêm kiên cố. Hắn có thể nói cái gì Hắc Long vất vả. Lục Minh thở dài. Mẹ nó. Ngươi thật không cân nhắc đi theo Hắc Long mẹ nó ủy khuất. Hội trưởng đại nhân. Nhân gia thân cùng tâm đều là ngài. Chẳng lẽ ngài cũng bị Lục Long bảo vệ môi trường kế hoạch quấy nhiễu sao? Cút Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Ai bị Lục Long bảo vệ môi trường kế hoạch quấy nhiễu kia là Lục còn có. Ai muốn ngươi là giả mẹ nó, lại không phải thật sự. Lục Minh bất lực chửi bậy. Được rồi. Cùng một cái thế giới ý thức ai so sánh cái gì sức lực bất quá. Đúng lúc này. Cổ tay mang máy truyền tin chấn động, Lục Minh nhìn thoáng qua, lại là Cửu Tinh Liên Minh tin tức. Lục Minh. Chúng ta bên này làm xong triệu hoán sư vấn đạo, ngươi bên kia cái gì tình huống? Lục Minh mặt không biểu tình. Lão nhân ra ngài tốc độ này giống như Hắc Long thật muốn hủy ra. Đoán chừng đã sớm đánh xong cái này đặc biệt sao đều một ngày khục. Triệu hoán sư cũng không tốt lắm ý tứ. Cái kia khe hở có chút đại. Chúng ta lại quá nhỏ. Mấy người cùng tiến lên. Dùng tốt mấy ngày mới lấp đầy. Lục Minh thở dài. Được rồi. Cuối cùng cũng là vì bảo hộ nhân loại. Đã giải quyết. Lục Minh thản nhiên nói, Hắc Long gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Soạt các đại lão một mảnh yên lặng. Hắc Long. Xuyên qua thế giới Hắc Long. Liền xem như đi vào thế giới loài người sức chiến đấu có chỗ giảm xuống. Vậy cũng không phải người bình thường có khả năng so sánh. Điểm này. Triệu hoán sư rất rõ ràng. Sở dĩ. Lần này bọn hắn làm xong đại chiến chuẩn bị. Thậm chí dự định để Hắc Long đỗ mã xuất thủ. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng Lục Minh vậy mà giải quyết dễ dàng như thế. Các ngươi chiến đấu không có. Lục Minh buông tay, dùng hắn nguyên thoại là: bởi vì ngưỡng mộ của ta nhân từ cùng cường đại, sở dĩ mộ danh mà tới. Các đại lão trầm mặc. Thật lâu không thấy được như thế không nên ép mặt người bất quá. Nhân từ là giả, cường đại sợ là thật. Có lẽ đối bọn hắn tới nói Hắc Long rất cường đại. Nhưng là đối với đã nhị chuyển Lục Minh tới nói. Nói không chừng thật cũng không phải là vấn đề. Tiện tay trấn áp Lục Minh trung quy là Lục Minh à, có lẽ. Ta cũng nên bế quan bắn vọt nhị chuyển. Triệu hoán sư thổn thức không thôi. Hắn khổ tu đến nay vẫn không có tìm tới nhị chuyển thời cơ. Gọi là nhị chuyển đến cùng ở nơi nào đúng vậy a? Các đại lão cũng là thở dài. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất về tới chính mình lục tinh cực hạn thời điểm. Vì đột phá tông sư mà mặt ủ mày trao. Chỉ có thể không ngừng tu luyện một chút mà nhị chuyển lại cũng là như thế bình cảnh. Lục Minh, ngươi là như thế nào đột phá? Triệu hoán sư hỏi. Lục Minh trầm mặt. Cái này nên thế nào nói? Không thể nói thẳng. Đây là sở tiêu giao động các ngươi. Ta kỳ thật là nhất tinh. Bị người ta cưỡng ép hạ xuống nhất tinh cảnh giới mà thôi. Lời nói này ra sợ là sẽ phải bị đánh chết. Dù sao Lục Minh đã dùng nhị chuyển dao động rất lâu. Khục. Thế là. Lục Minh nghĩ đem Tiểu Bạc kéo qua. Tiểu Bạc ở đây. Ngươi đột phá thất tinh là cái gì cảm giác? Thất tinh Tiểu Bạc nghiêng đầu nghĩ. A liền là nghĩ đột. Phá tựu bỗng nhiên đột phá đâu. Lục Minh trầm mặc. Hồi lâu, hắn nguyên thoại phát cho Cửu Tinh Liên Minh các đại lão. Nhị chuyển không có cái gì cảm giác. Lúc ấy ta chính là nghĩ đột phá bỗng nhiên đã đột phá. Các đại lão một mảnh yên lặng. Hồi lâu, nhao nhao miệng phun hương thơm. Lục Minh, no có thể nhìn thấy những này ở vào thế giới đỉnh cấp các đại lão cùng chính mình một cái cảm xúc thật quá tuyệt vời. Ha ha ha ha. Sư phụ Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Sư phụ bỗng nhiên đem chính mình kêu đến khục, không có việc gì. Lục Minh sờ tiểu nha đầu, nhà ta Tiểu Bạch càng ngày càng đáng yêu nữa nha. Chán ghét đâu. Tiểu Bạch không có ý tứ, còn ban ngày đâu nói xong. Tiểu Bạch lanh lợi đi. Lục Minh, a ban ngày đây chẳng phải là nói ban đêm khổ khổ. Điều thấp. Nghe nói Hắc Ám Thánh Thủy tách rời đã có chút tiến triển, có lẽ bất quá. Rất đáng tiếc. Lục Minh Di rất nhanh bị đánh gãy. Triệu hoán sư tin tức phát tới. Nhị chuyển sự tình quay đầu chính chúng ta nghiên cứu đi. Hắc Long sự tình mặc dù giải quyết, nhưng là còn có sự tình khác. Lục Minh đánh ra một cái dấu hỏi. Còn có chuyện gì hòa bình thế giới? Không còn có xâm lấn được chứ, muốn xâm lấn nhân loại hỏi trước một chút chính các ngươi con dân có đồng ý hay không. Cưỡng ép xâm lấn dẫn đến 460. Sẽ bị phẫn nộ dân mạng đem hoàng cung phá hủy cái này. Liền là nước nào đó đổ đường đường quốc vương bây giờ đóng quân giã ngoại nguyên nhân. Nhân loại là an toàn. Vấn đề là ngươi. Triệu Hoán Sư thở dài. Ta Lục Minh nháy mắt mấy cái. Đúng thế. Triệu Hoán Sư vẻ mặt nghiêm túc. Chiến tranh hoàn toàn chính xác không có khả năng lắm bạo phát. Nhưng là chính vì vậy, các đại quốc gia hoàng thất mới có thể phi thường phẫn nộ. Bọn hắn đỉnh cấp sức chiến đấu đều còn tại cuối cùng, bọn hắn trọng tâm có thể sẽ đặt ở trên người ngươi. Ngươi nói là những vật này, chung quy là các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội khai phát ra. Nếu như ta là địch nhân, ta cái thứ nhất nghĩ diệt cũng là các ngươi. Minh Bạch. Lục Minh thở dài. Cuối cùng, còn là bởi vì quá mức ưu tú bị địch nhân để mắt tới. Bất quá cũng không quan trọng. Giống như hắn như thế ưu tú người theo tu luyện bắt đầu vẫn bị nhằm vào quen thuộc. Lần này không giống. Địch nhân lần này là các đại quốc gia người mạnh nhất, bọn hắn có lẽ không cách nào phát động chiến tranh. Nhưng là giống như chỉ là tới giết đi ngươi có thể không có như vậy dễ xử lý. Triệu Hoán Sư trầm giọng nói. Không có việc gì. Lục Minh phi thường bình tĩnh. Nói đùa. Cái này cái gì địa phương thế giới loài người, cái khác quốc gia người mạnh nhất tới. Thực lực cũng sẽ bị suy yếu, bây giờ hắn có được thiên hạ. Có được toàn bộ thế giới ý thức hải người sử dụng. Lực phòng ngự lần nữa tăng lên, thật muốn ra tay với hắn ôi ôi ôi ôi. Lại nói. Đây không phải còn có cửu tinh liên minh sao? Nhưng mà. Đúng lúc này. Triệu Hoán Sư thở dài. Cũng thế. Ngươi bây giờ đã nhị chuyển. Thực lực siêu việt chúng ta. Chúng ta đi theo ngươi cũng chỉ có thể kéo sau chân. Chúng ta trước hết rút lui. Chi. Vạn sự cẩn thận. Nói xong. Triệu Hoán Sư treo thông tin. Lục Minh cái gì gọi chỉ có thể kéo sau chân, sở dĩ rút lui trước cái này Lục Minh hoảng đến một nhóm. Song trọng. Vài ngày trước Trang So có thể gặp báo ứng tiểu tiểu kiếm. Đến ngay đây. Nếu như chúng ta cùng cái khác quốc gia cửu tinh đỉnh phong giao thủ trực tiếp quỳ xuống đi. Lục Minh mặt tối sầm. Không có cách nào đánh. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Chúng ta vô địch phòng ngự. Giới hạn với ý thức. Giới hạn với quần thể ai e. Nếu như đối phương công kích không tại cái phạm vi này ba chúng ta tự lạnh. Lục Minh trầm mặc. Những chuyện này hắn đương nhiên cũng biết. Cho nên mới muốn hỏi một chút. Trong cơ thể hắn những này ý thức. Cái này vô số ức tồn tại lợi dụng không nổi sao có thể. Tiểu tiểu kiếm nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là giới hạn với ý thức. Lục Minh thở dài. Sở dĩ. Lực chiến đấu của hắn vẫn là như thế ý thức vô địch. Cái khác phương diện mà lục tinh cực hạn giống như trên thế giới này có ai ý đồ thông qua ý niệm. Ý thức các loại chờ hư huyễn hình trạng thái công kích mình. Lục Minh có thể đem bọn hắn hành hạ vãi xít ra. Nhưng là nếu như là thuần túy vật lý công kích tỉ như kiếm tu nói. Hưu thoáng cái. Lục Minh liền không có. Đột phá còn kịp sao? Lục Minh phiền muộn. Tiểu tiểu kiếm trợn mắt chừng một cái. Ngươi nếu có thể đột phá đã sớm đột phá a, ta nghiêm trọng hoài nghi. Thân thể của ngươi căn bản không có khả năng đột phá, thế nào nói liền là loại kia trong truyền thuyết Thạch Nam. Siêu thần chế tạp sư 77 chương 758 thiểm điện dung hợp tông sư thẻ bài Thạch Nam cái gì đồ chơi? Lục Minh một mặt mộng. Vân vân. Chẳng lẽ Thạch Nam chỉ là cứng rắn như đá, tựa như kim cương nghĩ cái sắm ăn. Tiểu tiểu kiếm kiêu ngạo nói. Ta tại trong sách thấy qua. Liền là cùng thạch nữ tương tự. Nhân ra là không cách nào cái kia. Ngươi chính là không cách nào đột phá. Ba Lục Minh lập tức liền là một bàn tay dán đi qua. Thần không cách nào đột phá ngươi mới là Thạch Nam. Lục Minh giận dữ. Không, ta là thiết đòn khiêng. Tiểu tiểu kiếm thuần thuộc đứng lên. Ta ngay từ đầu cũng tưởng rằng thiên phú. Nhưng nhìn, ngươi có thể căn bản là không cách nào đột phá mà lại ý thức hải dạng này. Ngươi có thể cả đời cũng vô pháp đột phá. Tiểu tiểu kiếm như nói thật nói. Ta đã biết. Lục Minh thở dài. Theo các đại quốc gia người sử dụng không ngừng khắc kim. Không ngừng bổ sung năng lượng. Ý thức hải của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên cái trạng thái này sụp đổ ý thức hải nghĩ hay lắm. Tái tạo ý thức hải ôi ôi ôi. Cuối cùng. Lưu lại chỉ là một cái nhất tinh Lục Minh. Một cái. Có được gần như vô cùng vô tận ý thức hải. Cảnh giới cũng rốt cuộc không cách nào đột phá Lục Minh có chút phiền phức a. Lục Minh thở dài. Đột phá không đột phá, hắn nguyên bản còn chưa để ý. Thế nhưng là bị người ta để mắt tới cũng có chút phiền toái. Cái này nếu là xếp tới nếu không ngươi cùng cửu tinh liên minh ăn ngay nói thật đi. Tiểu tiểu kiếm nói. Cũng liền ném chọn người mà thôi. Lúc này. Bảo mệnh trọng yếu. Cửu liên minh bảo hộ có lẽ ngươi còn có thể kháng một kháng. An tỷ như. Cái kia nào đó quốc vương theo đuổi giết ngươi, ngươi còn có thể trốn. Nói hữu dụng Lục Minh thở dài. Các đại lão đều có chính mình sự tình làm, không có khả năng một mực canh giữ ở kiếm thẻ sư hiệp hội. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào chính mình ăn Lục Minh nghĩ nghĩ. Hắn còn có hai đầu long lục lục sức chiến đấu mặc dù bình thường. Nhưng là giống như địch tấn công. Nó hình thể đại. Đi qua kháng một kháng vẫn là không có vấn đề. Chí ít có thể kiên trì mấy giây lại chết. Còn có Hắc Long. Hắc Long sức chiến đấu cũng rất cường đại. Mặc dù cử ly những cái kia quốc gia đỉnh cấp đại lão còn có nhất định cử ly. Nhưng là cũng là có thể chiến đấu mấy hiệp. Như thế. Lục Minh vẫn là có cơ hội. Ăn có bọn hắn tranh thủ thời gian Lục Minh ước định lực chiến đấu của mình. Bỗng nhiên nhìn về phía ý thức hải chỗ sâu. Nơi đó. Miêu ca cách đuôi vung qua vung lại. Cùng dĩ vãng loại kia mềm nhũn cách đuôi khác biệt. Miêu ca cách đuôi tinh quang lập lòe. Rất là vượt dị. Cách này trạng thái Lục Minh trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng nghĩ đến một cách khít khao nhất từ. Miêu ca cứng rắn đúng thế. Tại huyền tinh trạng thái dưới, miêu ca thân thể trở nên rất vượt dị. Khi thì hư ảo. Khi thì huyền tinh. Miêu ca Lục Minh thận trọng hỏi. Meo ô miêu ca uể oải lên tiếng kêu gọi. Ngày còn tốt chứ Lục Minh hỏi. U, V, K, W, W, M. Hắc miêu ánh mắt tại Lục Minh trên thân đảo qua. Giống như địch nhân tập kích kích. Ta có thể công kích một lần. Đem ngươi diệt đi một địch nhân. A Lục Minh trước mắt sáng rõ diệt đi hắc. Xem ra miêu ca cứng rắn sau này quả nhiên mạnh lên quá tuyệt vời huyền tinh hóa miêu ca cuối cùng có thể đường đường chính chính công kích thực tế ôi ôi. Tiểu tiểu kiếm bĩu môi. Ngươi không có nghĩ qua. Miêu ca là tại trong cơ thể ngươi cứng rắn Lục Minh trên mặt biểu lộ dần dần ngưng kết. Tại sao tốt như vậy sự tình để ngươi nói ra tựu đặc biệt sao dạng này bất quá. Lục Minh chỉ là cười lạnh một tiếng. Tiểu tiểu kiếm a. Ừ miêu ca ở đâu cứng rắn không trọng yếu. Trọng yếu là. Ngươi có hay không nghĩ tới. Nó cách đuôi huyền tinh hóa sau này. Bị đánh có thể hay không càng đau một chút. Ừ tiểu tiểu kiếm lập tức sắc mặt đại biến. Soạt nó đột nhiên nhìn sang. Quả nhiên. Một cái tráng kiện sự vật âm vang vung tới. Oanh một tiếng vang thật lớn. Tiểu tiểu kiếm nhất thời tựu treo ở trên tường. Xinh xinh ném ra một cái quang bàn tạo hình. Tựu liền tiểu tiểu kiếm bản thể bên trên đều bị nện ra vết sách lồng lồng. Tiểu tiểu kiếm hoảng sợ nhìn xem thân thể vỡ ra. Ta đã nứt ra thật đã nứt ra tiểu tiểu kiếm hoảng sợ. Sau đó trơ mắt nhìn thân thể băng liệt. Cũng may những cái kia vết sách cũng không có xé sách thân thể của nó. Mà là tại nứt đến trình độ nào đó sau dừng lại. Cuối cùng những cái kia vết sách hình thành một cái đồ án, một cái quen thuộc thiểm điện đồ án. Đây là Lục Minh tâm thần đột nhiên nhảy một cái. Thiểm điện vết sách thiểm điện dung hợp lúc đó bởi vì nguyên nhân nào đó. Cũng không còn cách nào tiếp tục hướng xuống dung hợp thiểm điện vết sách. Vậy mà tại miêu ca thối biến sau lại một lần tăng cường quả nhiên. Những này vết sách liền là Miêu ca làm ra, ta thử một chút. Tiểu tiểu kiếm cũng kích động khó có thể tin. Thế là nó trước tiên đem chính mình theo trong tường mặt móc ra, rồi mới thận trọng dung hợp một tấm thất tinh thẻ bài. 7 cái thẻ gom góp phát sinh thuế biến. Ông mới thẻ bài sinh ra. Xong rồi tiểu tiểu kiếm kinh hỉ. Xong rồi Lục Minh cũng là tâm thần đại chấn. Ha ha ha ha, lão tử thiểm điện dung hợp cuối cùng có thể tiếp tục đi xuống dưới. Mặc dù hắn biết rõ thiểm điện dung hợp tất nhiên còn có cái này chính mình hạn chế. Lần này dung hợp đoán chừng cho ăn bể bụng cũng liền đến cửu tinh giai đoạn lại hồi sẽ kẹp lại, nhưng là đầy đủ Miêu ca lần lột xác này tới phi thường kịp thời. Đối với cái này, Miêu ca mỉm cười, dùng một loại một chút lão phụ thân tâm thái nhìn xem hai cái ngốc hàng dáng vẻ còn tốt. Cái này hai hàng kêu là thành mà không phải sinh, bằng không ha ha ha. Miêu ca, ta yêu ngươi chết mất. Lục Minh hưng phấn thoáng cái soạt theo Miêu ca liền là một triệt ăn thoải mái. Xem ra Miêu ca cứng rắn chỉ là một ít bộ vị, lông vẫn là rất thuận. Hắc Miêu, cam mẹ nó, ta đều giúp ngươi tăng thực lực lên, ngươi còn dám đụng ta. Ba một tiếng vang giòn, một người một thẻ chỉnh chỉnh tề tề treo ở trên tường. Hồi lâu, Lục Minh đem chính mình móc ra, rất hưng phấn theo hiệp hội mua sắm một bản thất tinh cơ sở thẻ bài bách khoa toàn thư. Ăn không sai, hiệp hội đều có. Dù sao các loại thiếu niên đều đã thất tinh, thất tinh tài kiếm thẻ sư hiệp hội đã rất phổ biến. Lục Minh cái này đã thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn. À quên, hắn còn không có thất tinh. Hắn cái này thuộc về đại khí không thành. Thất tinh không thất tinh có trọng yếu không? Lục Minh kiêu ngạo nói. Đùa gì thế, hắn nhưng là có thể hợp thành thẻ bài đương nhiên. Ban đầu hắn còn tưởng rằng là xuyên qua kim thủ chỉ cái gì, hắn là triệt để minh bạch. Đây là duy nhất thuộc về Miêu ca năng lực, bởi vì Miêu ca tại thể nội. Sở dĩ hắn mới có thể dung hợp, có lẽ đây chính là Miêu ca thiên phú. Trước đó bởi vì Miêu ca khôi phục quá chậm, mới không cách nào dung hợp thất tinh thẻ bài. Bây giờ Miêu ca huyền tinh hóa, thực lực thuế biến, lúc này mới tăng lên tới một bước này. Có thể hợp thành thất tinh thẻ bài, mang ý nghĩa Lục Minh lại có thể tiếp tục vượt cấp chế thẻ. Mà lại kinh khủng nhất là hắn có được vô hạn năng lượng, vô luận cái gì thẻ bài, hắn đều có thể phát huy ra nhất cường đại hiệu quả. Vô luận cái gì thẻ bài, hắn chỉ cần chế tác được, đều có thể tùy ý phóng thích. Bởi vậy, hắn cần liền là chân chính cường đại thẻ bài. Hừ hừ, nếu như thế, dung hợp nhìn xem tỉ như Nga, tinh, những này thẻ bài giống như tiếp tục thuế biến. Tại bây giờ thiểm điện dung hợp dưới, lại hồi sẽ lột xác thành cái gì bộ dáng? Tứ tinh thẻ nhớ, ngũ tinh nhật quang thẻ, lục tinh tinh thần thẻ, thất tinh đâu? Lục Minh rất chờ mong. Thế là tại phòng thí nghiệm, Lục Minh lại một lần nữa tiến hành tinh thần thẻ dung hợp. Cái này lúc trước vô luận như thế nào đều không thể thành công dung hợp. Lần này thành công, ông mặt thẻ thuế biến, ông kim quang lấp lóe, một cái hoàn toàn mới thẻ bài ra đời. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Vân vân, kim quang hoa kim sắc truyền thuyết, tiểu tiểu kiếm phối âm. Ba, Lục Minh một bàn tay hô đi qua. Lúc này ngươi phối âm cái dược trọng điểm, chẳng lẽ không phải kim sắc thẻ bài sao? Phải biết, mặc dù chế thẻ sư thể hệ thẻ bài đã bị đào thải, nhưng là nhan sắc đại biểu cho năng lượng ngưng tụ tới cực điểm mới xuất hiện một loại một chút ẩn khí trạng thái. Lục sắc tiến giai, màu lam siêu giai, tử sắc phi phàm. Lục Minh đã từng sáng tạo qua tử sắc phi phàm kiếm thuật, cũng bởi vì oanh động to lớn mà kim sắc cái gì truyền thuyết không. Tại thẻ bài trong lịch sử, thật là có kim sắc thẻ bài. Kim sắc đại biểu kỳ thật rất đơn giản, liền là đơn thuần truyền kỳ hai chữ. Hiển nhiên, làm một tấm thẻ bài ẩn khí năng lượng nồng đậm đến đủ để sinh ra kim sắc tình huống dưới, thẻ bài uy năng tuyệt đối sẽ là một cách phi thường khủng bố khái niệm. Bởi vậy soạt, Lục Minh theo bản năng nhìn lại, mặt thẻ bên trên chỉ có một cái không bằng phẳng thổ địa, phía trên mấp mô. À, nhìn kỹ, đất đai này không quá giống là mặt phẳng. Vân vân, Đây là Lục Minh đột nhiên nhìn về phía bầu trời. Nhớ tới đã từng vô số chương tinh thần thẻ trồng lên hình tượng. Đột nhiên nhớ tới cái này thất tinh thẻ đến cùng cái gì tác dụng, cái này thế mà là chân chính vẫn thạch thẻ. Tinh thần thẻ còn có một cái tác dụng. Cái kia chính là vẫn thạch hàng lâm, nó có thể thông qua lực lượng cường đại đem rời rạc tại xung quanh vẫn thạch hàng lâm, nhưng là không quá ổn định. Chỉ có đầy đủ cường đại, đủ số lượng tinh thần thẻ mới có thể phát huy hiệu quả mà chân chính vẫn thạch thẻ xuất hiện. Tấm thẻ này vừa ra, tất nhiên sẽ có vẫn thạch hàng lâm 100% ngưu phê. Lục Minh ngấm lại đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Thế là hắn cố ý đến vô tận hải vực. Không sai, dù sao cái này địa phương đều bị hắc hắc, cũng không kém một viên vẫn thạch. Thế là Lục Minh thả ra vẫn thạch thẻ, rồi mới trơ mắt nhìn một viên vẫn thạch theo tinh tế mà đến. Bởi vì chất lượng mật độ không đủ, tại tầng khí quyển tựu đốt sạch sẽ. Lục Minh hốt hoảng, vân vân, cái đồ chơi này còn có thể đốt không, còn cam mẹ nó đã nói xong tất nhiên xuất hiện một viên đâu, đã nói xong 100% đâu. Moa, Lục Minh mặt không thay đổi trở về. Còn lại cũng không cần khảo thí, nói cách khác vẫn thạch uy năng uy lực có thể là không đến vô cùng lớn. Ăn vẫn là quen thuộc bị hố hương vị. Thứ này đã giảm bớt đi Lục Minh mỗi lần làm cho cả kiếm thẻ sư hiệp hội bận rộn. Chế tác mấy vạn tấm, mấy chục vạn tấm thẻ bài ý đồ triệu hoán vẫn thạch xác suất mà là trực tiếp tăng lên 100%, kinh khủng cường đại. Không hổ là thất tinh truyền kỳ thẻ bài, có cái này ôi ôi. Đừng nói thất tinh, đoán chừng cửu tinh cũng có thể xây mất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là siêu trường thời gian thi pháp. Chờ đợi vẫn thạch hàng lâm, đối phương còn muốn hướng thâm hải quốc độ đại lão đồng dạng. Lựa chọn ngạnh kháng như thế ngay thẳng phòng ngự. Ăn đương nhiên, tấm thẻ này cầu dùng không có. Dù sao, giống như tương lai thật sự có địch nhân tập kích Lục Minh, chiến trường thế nhưng là tại thiên đô thì không thể trực tiếp tại bản thân cơ địa hạch nổ đi, sở dĩ từ bỏ để nhất tấm kim sắc truyền kỳ thẻ bài gác lại, rồi mới giao cho kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử bắt đầu nghiên cứu. Hiện nay kiếm thẻ sư hiệp hội thất tinh đã rất nhiều, mà lại bởi vì đặc thù tu luyện thể hệ, kiếm thẻ sư hiệp hội mỗi một người đệ tử đều sẽ chế thẻ thất tinh lại như thế nào, truyền kỳ lại như thế nào, hiệp hội thế nhưng là còn có bát tinh. Bởi vậy Lục Minh đem thẻ bài chia vô số khối giao cho bọn hắn. Tại thiếu niên áo trắng lãnh đạo dưới, tại các đệ tử cố gắng dưới, chương này thất tinh vẫn thạch thẻ cuối cùng bị nghiên cứu ra được. Văn lộ thành công cáo phá rất tốt. Lục Minh hưng phấn làm ra 7 cái. Ngươi suy nghĩ một chút, 7 cái truyền kỳ thẻ dung hợp sau này yếu hơn nữa cũng là truyền kỳ thẻ đúng không? Thế là hắn kích động không thôi. Rồi mới lần nữa dung hợp lục tinh đến thất tinh vượt qua. Vẹn vẹn chỉ là một cái cơ sở. Hắn mục đích thực sự là tại hiệp hội phụ trợ dưới chế tạo ra bát tinh thẻ bài, bát tinh cực hạn thẻ bài. Cái này mới là Lục Minh đối kháng cửu tinh cơ sở, căn cứ dĩ vãng vượt cấp kinh nghiệm chiến đấu. Bát tinh cực hạn thẻ bài đủ để đối kháng cửu tinh. Thế là hắn hưng phấn nhìn xem 7 cái vẫn thạch thẻ không ngừng dung hợp, giao chức. Cuối cùng, mặt thẻ thuế biến, lại là một tấm hoàn toàn mới thẻ bài xuất hiện, ông kim quang hiện lên. Lục Minh đã bình tĩnh không ít. Hắn biết rõ bát tinh kim sắc truyền kỳ thẻ bài, cái này sẽ là chính mình cho đến trước mắt nhất cường đại một tấm thẻ, không thể nghi ngờ. Nhưng mà khi hắn hưng phấn nhìn sang thời điểm, lập tức hít vào một cái lương bì. Cái này mặt thẻ vẫn là quen thuộc phong cách, quen thuộc thổ địa, quen thuộc cái hố, chỉ là hình thái không giống nhau lắm, giống như nhất định muốn cho nó miêu tả đại khái có thể là hành tinh đúng thế. Đây là một tấm hành tinh thẻ, theo vẫn thạch thẻ biến thành hành tinh thẻ, theo một viên vẫn thạch biến thành một viên hành tinh. Còn như tấm thẻ này uy năng, ngươi còn nhớ đến đã từng thâm hải quốc độ, không hổ là hệ triệu hoán liệt thẻ bài. Cách này hệ liệt thẻ bài đang triệu hoán con đường bên trên một đi không trở lại. Cái gì gọi hành tinh hàng lâm, yếu nhất cũng là một lần chỗ bảo thiên tinh. Thế nào nói sao tấm thẻ này uy năng? Tại vụ nổ hạt nhân cùng nhân loại diệt vong ở giữa, nó đã siêu việt bình thường thẻ bài. Bình thường kỹ năng tất cả uy lực không hổ là bát tinh cực hạn truyền kỳ thẻ. Lục Minh thở dài. Ai? Thẻ này xem ra cái này đều không có khả năng dùng. Ngươi suy nghĩ một chút, giống như không cẩn thận triệu hoán tới một cái cử đại hành tinh tinh cầu nói không chừng cũng bị mất. Cái này hắn có thể nói cái gì thở dài. Hắn biết rõ tại sao thất tinh trở lên dung hợp không cách nào thành công. Bởi vì cái này dung hợp ra thẻ bài công năng thực sự quá tê. Thậm chí căn bản không có cách nào dùng bởi vì tất cả đều là đồng quy vu tận phương thức chiến đấu đương nhiên. Thứ này cũng không phải hoàn toàn không dùng ha ha ha ha ha có vật này. Tự tương đương với có lớn nhất sát thủ giản biết hay không liền là loại kia đủ để cho bất luận kẻ nào kiêng kỵ. Không dám đối ngươi tùy ý động thủ đồ vật. Cùng loại với thời đại văn minh vũ khí hạt nhân. Đây mới thật sự là hòa bình lợi khí ăn nếu để cho địch nhân biết. Ta có phải hay không tự an toàn Lục Minh đắc ý nghĩ đến. Thứ này tác dụng lớn nhất chấn nhiếp nhưng mà. Đúng lúc này. Ta nhớ tới một vấn đề. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên xen vào. Nói. Lục Minh xem xét nó một chút. Nếu như là hành tinh hàng lâm tới phải bao lâu có thể hay không chờ chúng ta đều chết già rồi. Hành tinh còn tại trên đường chạy tới Lục Minh trên mặt biểu lộ lập tức ngưng ghét. Bây giờ. Tiểu đồng bọn tiết đoan ngọ khoái hoạt. Siêu thần chế tạp sư 77 chương 759 toàn bộ bản đồ giám vụ thảo để nó như thế nói chuyện Lục Minh nét mặt hưng phấn dần dần yên lặng. Nga, quên cái này. Lần trước là bởi vì nào đó sao trổi đi ngang qua tinh cầu cho nên mới bộc phát ra cực lớn uy năng. Nếu như không có đâu nếu quả như thật là nào đó hỏa hành tinh bị triệu hoán chuẩn bị tới Lục Minh nhìn một chút các đại hành tinh cự ly. Đột nhiên cảm giác được tiểu tiểu kiếm có lẽ nói không sai. Chờ bọn hắn tới. Đoán chừng món ăn cũng đã lạnh cũng liền giờ khắc này. Lục Minh cũng biết tại sao như thế siêu cấp thẻ bài vẹn vẹn chỉ có bát tinh. Ôi. Cái này thuộc về loại kia đời này phóng thích kỹ năng, kiếp sau mới có thể phát huy tác dụng thẻ bài. Đây coi là cái gì thi pháp trước dao động không? Đây là kỹ năng trì hoãn thời gian cả một đời. Lạc phê đương nhiên. Còn như cửu tinh Lục Minh thở dài. Hệ triệu hoán liệt cấp cao nhất. Trong truyền thuyết cửu tinh siêu cấp thẻ bài. Không cần dự đoán. Lục Minh cũng có thể đoán được công năng của nó. Ăn cửu tinh truyền kỳ thẻ bài hàng tinh thẻ. Tác dụng của nó rất có thể liền là triệu hoán hàng tinh ôi. Ngươi cảm thụ dưới. Giống như ngươi đỉnh đầu mỗi ngày phơi ngươi vị kia tại hàng tinh thẻ triệu hoán dưới cử ly ngươi càng ngày càng gần nói nếm qua tiểu ngư làm gì ngươi rất nhanh cũng sẽ biến thành như thế. Đúng thế. Cái này mấy chương thẻ uy lực đều là vô tận có lẽ. Đây cũng là bọn hắn xưng là thất tinh. Bát tinh. Cửu tinh kim sắc truyền kỳ thẻ bài nguyên nhân. Nhưng là trừ cách đó ra. Bọn hắn hiệu quả thật là thở dài. Lại thở dài. Lục Minh nghĩ đem những này thẻ bài đem gác xó. Ăn thất tinh thẻ bài có lẽ còn có chút tác dụng. Bát tinh thẻ bài trì hoãn coi như xong. Cửu tinh thẻ bài cũng đừng cân nhắc kéo dài. Trực tiếp đặt tên vạn vật yên diệt thẻ được. Con hàng này nếu là thật triệu hoán đến. Ai cũng đừng hòng chạy tinh cầu cũng bị mất. Sở dĩ không hề nghi ngờ. Những này kim sắc truyền kỳ thẻ bài. Toàn bộ là phế thẻ tương đương với đằng đằng một loạt nai con nam hắn có thể nói cái gì thở dài đến tận đây. Triệu hoán thẻ bài hệ liệt đã triệt để tốt nghiệp hệ triệu hoán liệt nhị tinh năng lượng tiểu binh. Tam tinh mộ phần chiến sĩ. Tứ tinh thẻ nhớ. Ngũ tinh nhật quang thẻ. Lục tinh tinh thần thẻ. Thất tinh vấn thạch thẻ. Bát tinh hành tinh thẻ. Cửu tinh hằng tinh thẻ. Dự đoán ta đây coi như là triệu hoán thẻ toàn bộ bản đồ giám Lục Minh thở dài. Đau đầu. Hắn có một loại thỏa mãn sau này tẻ nhạt vô vị cảm giác không phải là bởi vì toàn bộ bản đồ giám. Mà là bởi vì phía sau mấy loại thẻ thực sự quá cay gà được rồi. Tìm cách khác thẻ bài xem một chút đi dù sao. hắn còn có tốt hơn một chút thẻ bài đâu, tỉ như đầu châu hệ liệt theo bây giờ thiểm điện dung hợp vào thất tinh. Lục Minh cảm thấy chính mình sở hữu hệ liệt thẻ bài đều sẽ nghênh đón thăng cấp, đều có thể thuế biến ăn đương nhiên. Mỗi một cách đều cần hảo hảo khảo thí, hảo hảo nghiên cứu. Dù sao, mù cây nhi dung hợp, trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì. Giống như là vẫn thạch thẻ hành tinh thẻ như thế. Ngươi tùy ý dung hợp, tùy ý sử dụng ăn vô số năm sau này, một trận hủy diệt tai nạn có thể tự hàng lâm. Đối với cái gọi là kim sắc truyền kỳ thẻ bài, Lục Minh duy trì độ cao đề phòng. Đẳng cấp này thẻ bài thực sự quá yêu nghiệt quá tê, thế là Lục Minh lần nữa đến phòng thí nghiệm. Lần này hắn dung hợp chính là lục tinh ngưu đốn thẻ, ngưu đốn thẻ đầu châu sắc bén lục tinh thẻ bài tại lục tinh giai đoạn thời điểm cuối cùng xuất hiện một cái hoàn chỉnh nhất công năng siêu cấp trọng lực. Lục Minh đối ngưu đốn thẻ vẫn là rất hài lòng. Cùng những cái kia mù cây nhi phá rỡ thẻ bài không giống, ngưu đốn thẻ tính thực dụng rất mạnh. Chiến đấu trận pháp a vân vân, chỉ cần có trọng lực địa phương, ngưu đốn thẻ đều hữu dụng. Bởi vậy, Lục Minh rất yêu thích tấm thẻ này. Sở dĩ, đối với 7 cái ngưu đốn thẻ dung hợp, Lục Minh vẫn là tràn đầy mong đợi. Thật, hắn yêu cầu không cao. Chỉ cần một tấm mạnh hơn phổ thông thẻ, lục sắc cũng được. Nhưng mà làm 7 cái ngưu đốn thẻ xuống dưới, ông thẻ bài thuế biến, một vòng kim sắc quang huy hiện lên. Hoa a kim sắc truyền thuyết tiểu tiểu kiếm hưng phấn. Lục Minh mặt không biểu tình. Kim sắc lại là kim sắc. Liên tục kiến thức hai cái bị hố kim sắc truyền kỳ thẻ sau này, hắn đối cái đồ chơi này đều có chút hoảng sợ. Bất quá, đầu châu hệ liệt thẻ bài ông kim quang lấp lóe, mặt thẻ thuế biến, một cái hoàn toàn mới thẻ bài ra đời. Lục Minh thận trọng đi qua, lập tức một mặt mộng bức, cái này cái gì mặt thẻ bên trên chỉ có một cái đầu châu, ngưu có chút hé miệng, một cái sóng âm hình thái khuyết tán sau đó. Không còn. Lục Minh gãi gãi đầu. Cái này ý gì, ngưu gọi có phải hay không? Tấm thẻ này có ý tứ là ngưu vừa hô hội sẽ phóng xuất ra to lớn sóng xung kích, đối với địch nhân tạo thành đại lượng tổn thương, cái chủng loại kia tiểu tiểu kiếm cơ chế nói. Có khả năng. Lục Minh khẽ gật đầu. Theo đồ trên mặt đến xem, đúng là như thế. Nhưng mà căn cứ đầu châu hệ liệt bị hố truyền thuyết, Lục Minh lại không quá tin tưởng, ta cảm thấy có khả năng. Dù sao còn không có tương tự công kích thẻ bài. Tiểu tiểu kiếm hưng phấn, nếu quả như thật là sóng âm công kích, ta liền danh tự đều nghĩ kỹ, tự gọi châu ò bò. Ò, ngươi nói ra sao? Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Cái này phá danh tự, không biết còn tưởng rằng ngươi hút độc đâu. Bất quá, thẻ bài cái gì tác dụng thử một chút. Thế là Lục Minh lại một lần nữa đến vô tận hải vực. Soạt thẻ bài phóng thích, ông đại địa hiện lên một vòng kim quang. Lục Minh có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ làm người ta rung động lực lượng hiện lên. Rồi mới thiên địa về với bình tĩnh. Không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Không còn Lục Minh hốt hoảng. Có lẽ các loại chờ cái này nhất đẳng liền là nửa ngày. Lục Minh nhìn xem bình tĩnh vô tận hải vực, cuối cùng từ bỏ. Đương nhiên, cân nhắc đến trước kia đàn ngưu bị hố khả năng, Lục Minh vẫn là thả một chút giám sát ở chỗ này. Đáng tiếc, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Lục Minh cái này có cái gì vượt gì thẻ bài? Lục Minh có chút mộng. Được rồi, trước ghi chép đi. Thất tinh khủng bố thẻ, không biết hắn tương lai địch nhân đều là cửu tinh. Bởi vậy, đối Lục Minh mà nói, trọng yếu nhất chính là hắn có khả năng chế tác cực hạn bát tinh thẻ bài. Bởi vậy, thất tinh tác dụng không biết cũng không có gì. Thế là Lục Minh nhảy qua một bước này, trực tiếp bắt đầu dung hợp. Tại kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử Thiên cố gắng dưới, chương này không biết khủng bố thẻ lại một lần nữa tuyên cáo phá giải. Lục Minh thành công chế tác được ăn mới dung hợp bắt đầu. Tử sắc màu lam, màu lam màu trắng cũng được. Thực sự không được, Lục Tửu Lục A Lục Minh cầu nguyện. Hắn yêu cầu thật không cao. Nhưng mà đúng lúc này, quen thuộc kim quang hiện lên. Lục Minh cam mẹ nó. Hợp lấy thất tinh thẻ bài đều là truyền kỳ thẻ được rồi. Kim sắc tựu kim sắc đi. Dù sao uy lực cường đại chỉ cần có một cái có thể phát huy công kích tác dụng truyền thống công kích thẻ. Hắn liền có thể mưu thiên mưu địa mưu không khí thế là. Lục Minh có chút mong đợi nhìn lại. Rồi mới lại một lần nữa trầm mặc. Nơi này xuất hiện là một tấm phổ thông mặt thẻ. Mặt thẻ bên trên thế mà chưa từng xuất hiện đầu châu, mà là xuất hiện một cái cô nương xinh đẹp. Lục Minh, đầu châu hệ liệt thẻ bài. Lục Minh chưa hề trông cậy vào qua xuất hiện những chức năng khác. Dù sao cái hệ này cơ sở thẻ bài liền là đàn ngưu xung kích loại hình. Bởi vậy, ngưu hẳn là vị này là trong truyền thuyết ngưu phu nhân tiểu điểm điểm còn có mấu chốt nhất. Cái này thẻ bài thế nào dùng mà Lục Minh chừng tròng mắt nhìn nửa ngày. Vẫn chưa hiểu. Cùng ngưu có liên quan cô nương cái này cái gì phá kim sắc bát tinh thẻ bài mà được rồi. Từ bỏ. Lục Minh có chút đau đầu. Thế là đầu châu thẻ khảo thí sớm kết thúc. An toàn bộ bản đồ dám cũng không dùng nghĩ đến. Thất tinh, không biết. Bát tinh, không biết. Cửu tinh, không biết. Coi như thôi diễn cũng không tính toán ra được. Bởi vậy, Lục Minh trực tiếp từ bỏ. Kế tiếp Lục Minh chuẩn bị chọn một thẻ lần nữa bắt đầu. Nhưng mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhận được nổi ứng tin tức nào đó nước nào đó độ cao tầng sẽ đối Lục Minh phát động công kích. Minh bạch. Lục Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Cuối cùng vẫn là phải tới rồi sao thế là. Hắn tạm thời buông xuống thẻ bài nghiên cứu. Mời các vị cửu tinh liên minh lão hữu tới hỗ trợ. Mọi người cùng nhau tại kiếm thẻ sư hiệp hội chờ lấy địch nhân tới. Nhưng mà cái này nhất đẳng liền là 3 ngày. Đằng đằng 3 ngày. Hắn vì nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo trì trạng thái tinh thần, đều không cùng tiểu bạch ngủ. Cái này đáng chết địch nhân thế mà không đến quá phần cuối cùng. Các loại chờ cửu tinh liên minh đại lão thực sự ngồi xổm không ở. Rời đi. Địch nhân cũng không đến Lục Minh. Đã nói xong tiến công đâu có phải hay không là địch nhân phát hiện cửu tinh liên minh tại cái này có khả năng. Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Thế là hắn vừa tối bên trong chuẩn bị. Cái này vừa chuẩn bị lại là mấy ngày. Địch nhân vẫn như cũ không đến. Ngươi đặc biệt sao đang đùa ta? Lục Minh cho nội ứng phát tin tức. Nội ứng trầm mặc. Hắn lại một lần nữa hiểu rõ một chút. Phi thường khẳng định. Địch nhân đích thật là dự định tiến công. Nhưng là tựa hồ bởi vì bọn họ quốc vương mà mắc cạn. Ở Lục Minh nghi hoặc. Quốc vương hắn rất kỳ quái. Đến cùng phát sinh chuyện gì có thể làm cho quốc vương từ bỏ giờ phút này. Nước nào đó độ. Thương không ở giữa. Vô số tồn tại cường đại quỳ bò xổm trên mặt đất. Vương, đây là nhân loại âm hiểm mưu kế. Ta hoài nghi Lục Minh liền là biết rõ chúng ta đều lên lưới. Cho nên mới khai phát hiểm áp như vậy thế giới. Hủy bỏ chúng ta quyết tâm đúng vậy a. Vương, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ bị Lục Minh chậm rãi từng bước xâm chiếm đi. Vương, vì chúng ta quốc gia, vì các con dân, chúng ta cần làm chút ít cái gì? Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Những cái kia tồn tại trầm giọng nói. Nhưng mà phía trên, kia vương tỏa phía trên một mảnh yên lặng. Hồi lâu mới truyền tới một hốt hoảng thanh âm. Không vội, để cho ta đánh trước xong lúc này hợp. Các thần tử thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh đợi đến hoa nhi đều cảm ơn cũng không đợi được địch nhân. Thẻ bài dung hợp tạm thời bỏ dở. Bởi vì dung hợp ra thẻ bài cơ bản đều xem không hiểu. Cần đại lượng ra ngoài khảo thí cùng thí nghiệm, giống như lúc này bị làm quá nguy hiểm. Đương nhiên, cái này mấy ngày hắn cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù thẻ bài nghiên cứu tạm thời ngừng, nhưng là khác hắn cũng không có dừng lại, nhất là sở hữu có thể tăng cường thực lực khả năng. Tỷ như bách hoa trận 3000 hạt tâm, cái này mấy ngày bách hoa môn các thiếu nữ xin một cách hoàn toàn. Mới hạng mục, một cách liên quan với 3000 hạt tâm hạng mục nghiên cứu. Nội dung gia tăng số lượng, bọn hắn hy vọng đem 3000 hạt tâm biến thành càng tồn tại cường đại. tỉ như 3.100 hạch tâm, 3.002 hạch tâm, 3.000 lục hạch tâm, vân vân. Lục Minh liếc nhìn, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngươi khoan hãy nói. Bây giờ kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử càng ngày càng nhiều. Lục Minh thật đúng là cần gia tăng bách hoa hạch tâm cường độ. Dạng này mới có thể tăng lên lực chiến đấu của mình. Dù sao, 3.000 hạch tâm, Lục Minh sức chiến đấu tuyệt đối có thể lên thăng một bậc thang. Như vậy, giống như càng nhiều nói chuẩn, Lục Minh không chút do dự phê chuẩn. Cũng tăng lên gấp 10 dự toán. Lý Hạo Nhiên có chút mộng. Cái kia sư phụ. Lý Hạo Nhiên lau lau mồ hôi. Cái này dự toán có phải hay không hơi nhiều, ta sợ bách hoa môn các thiếu nữ không thể thừa nhận ngài hào khí. Lục Minh mặt tối sầm. Có thể à. Hạo Nhiên đồng học đã học được tranh cãi a, thật dễ nói chuyện. Lục Minh tức giận nói. Hắc hắc. Lý Hạo Nhiên gãi gãi đầu. Sư phụ. Thật có chút nhiều. Căn cứ bọn hắn thiết lập 3.000 lục mục tiêu cuối cùng nhất. Căn bản không dùng đến như thế nhiều tài chính. Ai nói 3.600? Lục Minh cười lạnh. Ai vật này? Lục Minh nghĩ nghĩ, tại phía sau tăng thêm một chuỗi con số không. Lý Hạo Nhiên. Để bọn hắn cho ta dùng lực nghiên cứu phát minh. Lục Minh trầm giọng nói. 3.600 cái vốn không đủ bách hoa trận mục tiêu cuối cùng nhất. Cần 5.000. 1 vạn, 10 vạn, thậm chí cần 100 vạn. A Lý Hạo Nhiên mờ mịt. 100 vạn cái này người này cũng không cách nào phóng cùng một chỗ. A ngươi đây cũng không cần quan tâm. Lục Minh trầm giọng nói. Hạo Nhiên, cái này thí nghiệm ưu tiên cấp đặt ở tối cao, ngươi đến đốc xúc. Trong thời gian ngắn, ta nhất định phải nhìn thấy thành quả minh bạch. Lý Hạo Nhiên tâm thần nghiêm nghị. Như thế nhìn tới, chuyện này lại dính đến sư phụ đại kế, thế là hắn lính mệnh lui ra. Mà lúc này chúng ta tiểu tiểu kiếm cũng có chút mộng. Ngươi muốn như vậy nhiều người làm gì? Mạnh lên! Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Buồn cười, thật sự cho rằng không thể đột phá liền không thể mạnh lên, thật có lỗi. Đối với Lục Minh mà nói, căn bản không phải vấn đề hiện nay. Dùng Lục Minh uy vọng, dùng Lục Minh thân phận, dùng Lục Minh cường đại, mượn dùng các đệ tử chức nghiệp hạch tâm, cũng đã không là vấn đề. Sở dĩ một khi 3.000 hạch tâm mượn dùng, Lục Minh sức chiến đấu bạo tăng kia giống như thêm nữa nhỉ tương lai. Ngươi suy nghĩ một chút. Lục Minh đăng cao nhất vô, mượn tới hơn vạn hạch tâm, bách hoa trận tạo dựng hoàn thành, nhật tinh tăng phúc. Lục Minh sức chiến đấu không phải cửu tinh, hơn hẳn cửu tinh, thế nào có thể tiểu tiểu kiếm giờ khóc giờ cười. Bách hoa trận tiêu hao như vậy đại, nhân số càng nhiều tiêu hao càng soạt. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên dừng lại. Tiêu hao đùa gì thế? Lục Minh thế nhưng là có được vô hạn năng lượng bất ở trên người, nếu như thế, cái gì năng lượng tiêu hao đều không phải là vấn đề. Nếu như vậy tây tiểu tiểu kiếm đều kinh đến. Ngươi khoan hãy nói. Liền xem như thượng thiên phá hỏng đột phá thất tinh tầng mô kia con đường, Lục Minh như cũ tự mình khai phát ra một đầu đường bộ đến. Câu nói kia thế nào nói đến, lấy trên thế giới vốn không có đường, đi nhiều người cũng liền trở thành đường. Cái gì đường bộ đường thủy? Khục, chỉ cần đi nhiều người, cái kia chính là đường đúng không? Rất nhiều người đều làm được điểm này, mà chúng ta Lục Minh đồng học cũng làm được. Hạn chế Lục Minh thực lực chỉ có hai cái yếu tố: đệ nhất, bách hoa trận về số lượng giới hạn; thứ hai, những nghề nghiệp này hạch tâm chất lượng. Bách hoa trận số lượng giao cho bách hoa các thiếu nữ đi nghiên cứu, còn như chất lượng nha, theo biển sâu nghiên cứu khai phát, các đệ tử sức chiến đấu đều tại tăng lên, không ngừng tăng lên. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, vốn là có mấy cái kiếm thẻ sư đột phá thất tinh, tương lai 3.000 tông sư hạch tâm ở trong tầm tay đến lúc kia. Hắc hắc hắc. Lục Minh nghĩ tới đây đều cảm giác tâm thần cuộn trào. Mấy cái quốc gia địch nhân sợ cái chim này, nhưng mà ngay tại Lục Minh mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai thời điểm, thời gian lão nhân bỗng nhiên đẩy cửa đi đến, vẻ mặt nghiêm túc. Hội trưởng, ta phát hiện một sóng lớn a. Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Thu tiền bối tới ác thời gian lão nhân mờ mịt đem nửa sau câu tăng thêm. phát hiện một sóng lớn động nha. Lục Minh có chút thất vọng, nguyên lai là địch nhân đến a. Siêu thần chế tạp sư 77 chương 760 hàng lâm thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh. Cửu tinh liên minh. Cùng tất cả mọi người. Đều đang đợi lấy địch nhân hàng lâm. Bọn hắn cảm ứng đến khí tức quen thuộc. Đem các đệ tử xua tan. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà. Cái này nhất đẳng lại là ba ngày. Các đệ tử điên rồi. Cửu tinh liên minh đại lão điên rồi. Lục Minh cũng sắp điên rồi. Cam mẹ nó đã nói xong xâm lấn đâu không muốn mỗi lần đều như vậy. À uy thế nào chuyện hắn nhìn về phía thời gian lão nhân. Không rõ ràng. Thời gian lão nhân cũng rất nghi hoặc. Khí tức lại không Lục Minh. Hô hắn hít sâu một hơi. Tại rất nghiêm túc kiểm tra một lần. Phát hiện hoàn toàn chính xác không có đồ vật sau này. Cửu tinh liên minh các đại lão lại rút lui. Nhưng mà. Cũng không lâu lắm. Kia khí tức quen thuộc lại tới. Soạt soạt cửu tinh liên minh lần nữa đuổi tới. Mọi người lần nữa nằm vùng. Đích thật là khí tức của bọn hắn. Triệu hoán sư trầm giọng nói. Rất tốt. Mọi người sát ý nghiêm nghị. Cái này run lên vậy mà. Lại là hai ngày đi qua kia trào lên thế giới khác khí tức lại biến mất vô tung vô ảnh các đại lão một mảnh đờ đẫn. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lần thứ ba lần thứ tư các đại lão lần lượt đến, lần lượt không công mà lui. Cuối cùng, tự liền Lục Minh đều không còn gì để nói. Lục Minh a, triệu hoán sư thở dài. Chúng ta tại khẩu thành lập truyền tống trận. Chờ sau đó lần địch nhân thật hàng lâm lại để chúng ta đi. Là như thế này làm người không trên không dưới rất khó chịu a. Lục Minh đúng vậy a đúng vậy a. Nguyên tố sư thở dài, cuối cùng ta biết vợ ta ban đêm tại sao lão đánh ta những người khác được. Lục Minh buông tay. Lúc này cũng chỉ có thể như thế làm. Nhưng mà. Ngay tại các đại lão vừa mới rời đi sau này. Tư không một mảnh chấn động. Rồi mới Lục Minh trơ mắt nhìn một cái thân thể cao lớn ra kiếm thẻ sư hiệp hội địch nhân. Tới. Nguyên lai là chiến thuật sao tiểu tiểu kiếm như có điều suy nghĩ. Nó tại Lục Minh nơi đó nghe qua lần thứ nhất sắn như thép, lại mà mềm ba mà hư cố sự. Địch nhân cũng là như thế. Bọn hắn khẳng định là phát hiện cửu tinh liên minh tồn tại. Cho nên mới một mực chờ đợi. Một mực chờ đến cửu tinh liên minh triệt để rời đi mới lựa chọn xuất hiện bọn hắn có thể kiểm chắc đến bên này tin tức Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như vậy, vấn đề sợ là nghiêm trọng. Oanh oanh kia quái vật khổng lồ hiện thân. Cũng may. Kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lục Minh tính một cái. Dùng chính mình bây giờ sức chiến đấu 3.000 hạt tâm. Có lẽ còn có thể đánh một trận. À còn có mấy người trợ giúp mở ra truyền tống trận. Để cửu kinh liên minh tới. Không mở được. Quái vật này lực lượng quá mạnh truyền tống trận bị quấy nhiễu Lục Minh mặt tối sầm. Thời khắc mấu chốt, ngươi cho ta cả một màn này nhi cách này bình thường. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Nhân loại các ngươi thế giới vinh ý tín hiệu. 4 giờ tín hiệu không phải cũng là mỗi ngày bị quấy nhiễu sao ta xem các ngươi chơi game thời điểm cũng là mỗi ngày chửi mẹ. Lục Minh được rồi. Vẫn là dựa vào chính mình người đi. Lục Lục. Đến ngay đây. Ngươi biến lớn cùng nó đánh. Vâng. Lục Long lĩnh mệnh. Bất quá. Hắn dừng một chút. Vẫn là gãi gãi đầu. Ta có thể không kiên trì được mấy giây. Vì sao Lục Minh mê hoặc? Cái kia. Lục Long cũng không tiện bởi vì người ta biến lớn sẽ khá mẫn cảm. Lục Minh cam mẹ nó. Ngươi đặt chỗ này mẫn cảm cái gì đâu ngươi dạng này sau này còn tìm không tìm nàng dâu đáng đời ngươi là Lục Long A tiểu Lục A. Ngươi biết muốn mạnh lên chỉ có thể kiên trì rèn luyện sao Lục Minh ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi chẳng lẽ nghĩ cả một đời như vậy sao ngươi chẳng lẽ không muốn cũng biến thành lại lớn lại bền bỉ sao như vậy. Chiến đấu đi ta hiểu được. Lục Long nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy a. Hắn không thể một mực như thế đi hắn nhưng là Long tôn quý Long trong cơ thể hắn cũng là có được 1/8 hỏa Long huyết mạch thế là. Hắn gầm lên giận dữ xông tới. Áp long gào thét ngao ô, mà giờ khắc này, cái kia khổng lồ sinh linh rơi xuống đất, quay người một cái quay đầu lấy ra âm lục long bay rớt ra ngoài. Chiến bại. Lục Minh. Hắn biết rõ lục long có thể đánh không lại nhân ra. Nhưng là từ chưa nghĩ tới thật sự một chiêu nằm a. Hắc long lục minh nhìn về phía hắc long. Nghe nói tại thủ vệ biên giới. Hắn vì cũng là đại náo một trận. Cùng Vân Dịch quốc độ cường đại thủ vệ đại chiến mấy trăm lần hợp. Trở thành truyền thuyết. Hắc long biểu lộ có chút xấu hổ. Nghe đồn có thể có một chút điểm khuyết đại lục minh nghi hoặc. Các ngươi không phải chiến đấu mấy trăm lần hợp vâng. Hắc long gãi gãi đầu, cái này đảo không có vấn đề. Kia chẳng phải đối lục minh trầm giọng nói, có thể đánh là được, ai đối với người nào đối không quan trọng. Thế nhưng là hắc long có chút lúc túng nói. Chiến đấu mấy trăm lần hợp. Trên cơ bản đều là ta bị đuổi giết, bởi vì ta tự mình chạy đến thế giới loài người mà vừa trở về tự bị đuổi giết. Một đường truy sát mấy trăm lần hợp. Thật vất vả mới chạy thoát. Lục Minh mặt không biểu tình. Nha. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết là yêu mà chiến. Ôi ôi ôi. Vậy ngươi thực lực? Lục Minh hỏi. Chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Ngài nếu là chạy trốn, ta tự mang ngài chạy. Hắc Long tự tin nói. Biết rõ. Lục Minh thở dài. Hiệp hội hai đầu long rõ ràng đều là lạc kê, hắn có thể nói cái gì nha. Đối còn có cái cửu tinh, Lai Đại Trùy tiền bối. Lục Minh nhìn về phía hắn. Giao cho ta. Lai Đại Trùy trầm ổn như núi. Được. Lục Minh có chút thở phào. Còn tốt tính còn có một cái đáng tin cậy, mặc dù không biết có hữu dụng hay không. Mà giờ khắc này, cái kia khổng lồ thân thể đã hoàn toàn ngưng thực. Giống người mà không phải người. Thân ảnh to lớn. Lục Minh nhìn kỹ một chút. Mặc dù là nhân loại tạo hình, nhưng là đầu lớn như cầu. Hai cái tựa như áp ma đồng dạng bén nhọn theo cái trán hai bên toát ra, cảm giác có chút quen thuộc nha. Nghĩ tới giống như là lớn ngưu giác đẹp đoàn tiểu ca. Oanh, người cưới rơi xuống đất a. Không phải, quái vật rơi xuống đất. Một tiếng vù vù. Đây chính là thế giới loài người mà chợt. Hắn thấy được Lục Minh. A Lục Minh, ta cuối cùng đến đây. Quái vật uống thanh nói. Lục Minh nghe hắn cái này chật vật ngữ khí, bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Ngươi qua đây nhiều lần đúng vậy a? Quái vật thở dài. Lần này ra khe hở quá nhỏ. Thân thể của ta lại quá lớn. Mỗi lần đều là chỉ có thể vào tới một cái đầu. Phía sau nhét không tiến vào Lục Minh. Hợp lấy mấy lần trước xuất hiện khí tức là bởi vì cái này vậy ngươi? Lục Minh nghi hoặc. Nhiều từ vẫn hữu dụng. Quái vật thật thà nói. Lục Minh xem xét trên người hắn. Mặc dù tên ngốc này là vào đây, nhưng là trên người nhìn tràn đầy cổ quái chất lỏng. Ăn nhìn xem rất trơn trượt. Đến, không cần hỏi cũng biết tại sao quả nhiên. Dầu bôi trơn thứ này, là bất luận cái gì văn minh trong lịch sử tất nhiên sẽ thắp sáng hắc khoa kỹ. Các ngươi thay cái tiểu nhân chẳng phải vào đây? Lục Minh thở dài. Vậy không được. Quái vật gãi gãi đầu, thay cái tiểu nhân tự đánh không lại ngươi. Lục Minh trầm mặc. Thật ngay thẳng a, ngươi là cái nào quốc gia? Vạn thú quốc độ. A Lục Minh nghĩ tới. Bảy đại trong quốc gia cái kia có được các loại hỗn huyết quốc gia. Cái này quốc gia trên cơ bản không có thuần huyết người tu luyện. Trên cơ bản tất cả đều là hỗn huyết, tỉ như con nào đó chư yêu. Ngươi cho rằng nó là chư yêu không? Kỳ thật trong cơ thể hắn còn có được năm thành con lừa yêu huyết mạch. Ngươi cho rằng con của nó là chư yêu hoặc là con lừa yêu không? Ngươi có thể sinh ra một con chó. Đây chính là vạn thú quốc độ. Mỗi người đều có được loại huyết mạch hỗn tạp. Ngươi vĩnh viễn không biết ngươi đời sau hội sẽ kế thừa ngươi cách nào ẩn hình huyết mạch. Ban sơ. Bởi vì loại này không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Rất nhiều người cùng hàng xóm bạo phát kinh người mâu thuẫn cũng may. Sau đó chuyên gia phát hiện vấn đề bản nguyên. Tại chuyên gia chính mình là chư yêu. Thây tử mã yêu. Sát vách lão vương là cẩu yêu trên cơ sở. Còn lại nhi tử thế mà có được siêu hâu huyết mạch như thế. Mới xem như chân tướng đại bạch. Cho cả nước độ sát vách lão vương chính danh. Bởi vậy, tại vạn thọ quốc, Phụ tử hình thái khác biệt chính là trạng thái bình thường. Ngươi vĩnh viễn không biết con của ngươi sẽ là cái gì dạng trên lý luận. Huyết mạch càng hỗn tạp, thực lực càng yếu. Điểm này mọi người đều biết. Ngươi theo Vân Dịch quốc độ tựu đã nhìn ra. Còn có Lục Lục, hắn có vô số loại long chi huyết mạch, lại thành vô dụng. Vạn thú quốc độ năm đó sáng thế người, chính là như vậy một cách vô dụng. Nghe nói hắn là 36 loại huyết mạch tạp giao ra xuyên xuyên nhi ăn tu luyện cái gì đều không được. Bởi vậy, hắn mới tự sáng tạo hỗn huyết thời gian. Sáng tạo ra một loại huyết mạch càng đục chọc, càng lộn xộn, liền có thể trồng lên nhiều lần hơn cường đại công pháp như thế. Mới có vạn thú quốc độ mà lúc này. Cái này mọc ra ngưu giác trên thực tế có thể là con lừa quái vật, ta là tới mang ngươi đi. Quái vật ốm thanh nói. Dẫn ta đi. Lục Minh nháy mắt mấy cái. Đúng thế. Quái vật trầm giọng nói. Bởi vì ngươi phi thường cường đại lại phi thường trẻ tuổi. Lão đại nói. Huyết mạch của ngươi khẳng định rất chân quý. Giống như có thể mang về sinh em bé tốt nhất rồi. Tê Lục Minh hít vào một cái lương bì. Mang về sinh em bé đem gen lưu truyền tới nay hắn nhìn trước mắt quái vật thân thể khôi ngô. Cảm giác chính mình có thể sẽ chết kỳ thật ta là vô dụng. Lục Minh cuối cùng thừa nhận. Hắn bất quá là dựa vào tiểu tiểu kiếm tăng phúc tới. Ngươi đây nói cũng không tính. Quái vật dữ tợn. Ta biết ngươi khẳng định không theo. Sở dĩ ta hồi sẽ đánh trước bãi ngươi. Rồi mới đem ngươi mang về. Đương nhiên. Giống như ngươi nguyện ý có thể mang theo cái kia tiểu bạch. A Lục Minh trong mắt hơi hít. Ngươi biết tiểu bạch đương nhiên. Quái vật hắc hắc vui lên, lão đại nói, để ngươi trực tiếp sinh sôi ngươi có thể sẽ không đồng ý. Sở dĩ, để ngươi cùng tiểu bạch trước sinh sôi, chúng ta muốn cái kia hài tử là được. Đương nhiên, dựa theo chúng ta quốc gia quy củ, đứa bé kia được họ Ngưu. Lục Minh mặt tối sầm. Liền hắn cùng tiểu bạch hài tử đều ghi nhớ có một vấn đề. Lục Minh giơ tay. Ngươi nói, quái vật biết gì nói nấy. Nếu là đến hợp tác, nó tựu tận khả năng phối hợp. Các ngươi là thế nào biết rõ tiểu bạch? Lục Minh trầm giọng nói. Mặc dù những người này đều có thể lên mạng. Nhưng là kiếm thẻ sư hiệp hội thế nhưng là minh xác khống chế mạng lưới tin tức. Tuyệt không có khả năng tiết lộ cho bọn hắn. A cái này à, quái vật gãi gãi đầu, cái này đơn giản, chúng ta để cho người ta len lén lẻn vào nơi này. Chui vào. Lục Minh ngây ngẩn cả người, các ngươi lừa gạt được cửu tinh liên minh đúng vậy a. Quái vật thật thà nói. Chúng ta để một cái hồ ly huyết mạch yêu thú cùng các ngươi nhân loại yêu đương. Rồi mới bị Hắc Long dẫn độ đến đây. Soạt. Lục Minh bọn người đồng loạt nhìn về phía Hắc Long. Hắc Long lập tức hổ thẹn. Thật xin lỗi. Có chút sinh linh rất gấp. Có sinh mệnh nguy hiểm. Ta tựu sớm dẫn độ. Không nghĩ tới thế mà còn có không có việc gì. Lục Minh thở dài. Hắn có thể nói cái gì bị hố a bất quá. Đây cũng không phải cái gì đại sự. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lục Minh thản nhiên nói. Vâng. Hắc Long hổ thẹn. Giờ phút này. Lục Minh nhìn về phía trước. Lúc này chuyện quan trọng nhất. Vẫn là con quái vật này đánh thắng được vạn sự đại cát. Đánh không lại Lục Minh có thể liền bị mang đi sinh em bé. Đáng tiếc. Tiểu tiểu kiếm tiếc nuối. Cách này nếu là thu tiền bối như thế cô nương. Lục Minh có thể trực tiếp liền theo đánh sắm. Lục Minh mặt tối sầm. Lão tử là loại kia trông thấy. Người. Tự đi không được người sao ôi ôi. Tiểu tiểu kiếm nhích miệng mỉm cười. Người a có lẽ cách này cùng tiểu bạch cũng có quan hệ. Chính là bởi vì tiểu bạch không có, sở dĩ Lục Minh mới có thể thích xem những cái kia có không có. Anh ta quả nhiên là triết học gia. Tiểu tiểu kiếm đắc ý phân tích ra được. Lục Minh được rồi. Không thèm để ý tên ngốc này. Soạt lai đại chùy đi đến phía trước, vững như Thái Sơn. Hắn là chùy tu. Cửu tinh chùy tu. Hắn mặc dù không phải chủ tu phòng ngự. Nhưng là lực phòng ngự của hắn vẫn như cũ cực kỳ cường đại. Tuyệt không phải người thường có thể so sánh được. Tựu liền cửu tinh liên minh đều không được ta chùy tu phòng ngự lai đại chùy từng bước một đi đến trước mặt quái vật. gầm lên giận dữ. Vì phương Bắc thần vinh quang oanh một chiêu lôi đình vạn quân. Phúc quái vật vung tay lên, lai đại chùy trong nháy mắt bay rớt ra ngoài treo ở hiệp hội đèn treo bên trên. Theo gió phiêu diêu. Lục Minh, mọi người, ta không sao. Lai đại chùy phất phất tay, ta nói, ta lực phòng ngự mạnh, quái vật này căn bản không có khả năng tổn thương ta. Nói xong, hắn lại xông tới. Ầm lại treo ở một cái khác đèn treo bên trên. Lục Minh, mọi người, vâng. Lai đại chùy hoàn toàn chính xác không có gì đại sự. Bị quái vật liên tiếp công kích hai lần. Cũng bất quá là vết thương nhẹ. Nhưng là vấn đề là, ngươi cũng ngăn không được a. Cùng con ruồi đồng dạng bị người ta đánh tới vỗ tới thở dài. Chỉ thực lực này, cửu tinh liên minh tới cũng quá sức a, không khoa học a, giống như vạn thú quốc độ thật như thế mạnh. Sớm đem nhân loại thế giới diệt lại nói. Bọn hắn thế giới người tới nơi này, chẳng lẽ không bị ảnh hưởng sao a, cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Tiểu tiểu kiếm, đến ngay đây. Cảm giác thoáng cái, minh bạch. Tiểu tiểu kiếm cường đại năng lực nhận biết tỏa ra. Rồi mới, Lục Minh cuối cùng minh bạch tại sao quái vật này vì sao có thể như thế cường đại mà lại không bị thế giới ảnh hưởng tới khe hở kia biên giới. Quái vật kia chui vào địa phương, cùng quái vật chi gian, lại còn có đồ vật tương liên ở bên trong, nhìn kỹ, giống như là một cái dài đầu tệ. Cuốn rốn siêu thần chế tạp sư 77 chương 761 bằng hữu. Ngươi không nên tới. Phó trách tên ngốc này như thế mạnh mẽ, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Thế giới khác sinh linh sợ nhất là cái gì, luôn hãm đến thế giới loài người linh là như thế chết. Một cái trực tiếp ba lạnh. Những sinh linh khác, trừ phi dự định tới đây định cư, nếu không đều phải thận trọng tránh đi nhân loại ánh mắt. Sợ không cẩn thận tự gặp khó khăn. Mà bọn hắn khai phát ra cuống rốn. Có cái đồ chơi này, bọn chúng không chỉ có thể bước vào thế giới loài người, còn có thể kéo dài bảo trì cùng nguyên bản thế giới liên hệ, duy trì cường độ cao sức chiến đấu đương nhiên. Cuống rốn chỉ là Lục Minh chửi bậy. Nhân gia có thể gọi sinh mệnh chi tuyến, linh hồn chi cầu loại hình phát hiện sao, quái vật mỉm cười. Thấy không, đây chính là chúng ta vạn thú quốc độ mới nhất phát minh, có cái này. Coi như rời đi thế giới của chúng ta cũng có thể bảo trì sức chiến đấu, nó gọi cái gì? Lục Minh thở dài. Cái này a. Quái vật kiêu ngạo nói, cuống rốn. Lục Minh mặt tối sầm. Thật đúng là gọi cuống rốn a, có thể hay không có chút văn hóa trình độ, nó đại biểu cho chúng ta cùng vạn thú quốc độ quan hệ trong đó. Giống như mẫu thân cùng hài tử. Huyết mạch tương liên. Vĩnh viễn không chia lìa. Quái vật nói. Lục Minh đến, ví von đều cả lên. Sở dĩ giống như đem nó xén này gầm lên giận dữ. Ngay tại Lục Minh cùng quái vật nói chuyện trời đất thời điểm, tiểu tiểu kiếm đã mang theo cường đại ý niệm, quang bàn cao tốc xoay tròn, tiến vào cối xay cắt trạng thái. Ý niệm dung hợp nhật tinh hàng lâm chém hưu kinh khủng công kích chạm tại cuống rốn bên trên. Rồi mới băng một tiếng vang giòn. Tiểu tiểu kiếm nhìn xem quang bàn bên trên vết nứt lâm vào mê mang vụ thảo. Cái này cái gì vượt độ cứng tựu, cái này quái vật thật thà cười cười. Đây là nó tại mạng lưới học được từ mới ngữ. Ân, nghe. Nói muốn triệt để chinh phục một người, nhất định phải để nó dùng hết thủ đoạn, triệt để tuyệt vọng. Dạng này mới càng có khả năng tâm duyệt thành phục cho ngươi sinh em bé. Không có tâm bệnh. Muốn chém đứt cuống rốn ngây thơ, đây chính là bọn chúng vạn thú quốc độ tân tiến nhất phát minh. Lục Minh sắc mặt trở nên rất khó coi. Lần này sợ là có chút phiền phức. Không chỉ là cái quái vật này, còn có cái này cuống rốn trước mắt. Thế giới loài người sở dĩ an toàn, cũng là bởi vì thế giới quy tắc bảo hộ. Để cửu tinh liên minh có thể đánh bại những này ngoại lai quái vật. Mà bởi vì cuống rốn xuất hiện, dẫn đến thế giới bài xích quy tắc mất đi hiệu lực, cái này còn thế nào đánh cửu tinh liên minh tới, cái kia chính là một chuỗi mứt quả không đủ đánh người tương lai loại, lại nên thế nào đủ, cái này cuống rốn. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Các ngươi nghiêng cả nước độ lực lượng, chỉ nghiên cứu ra tới này một đầu, đúng không thế nào có thể, quái vật kiêu ngạo nói. Chúng ta kỹ thuật hàng rào đột phá sau này đã tại khẩn cấp làm ra. Tương lai có thể nhân thủ một đầu loại này cuốn xốn đến lúc đó hắc hắc. Lục Minh cùng Tiểu Tiểu Kiếm liếc nhau, trong lòng cảm giác nặng nề. Người nhân thủ một đầu nếu quả thật như vậy thế giới loài người nguy hiểm. Tiểu Tiểu Kiếm sắc mặt khó coi. Viễn cổ thời đại loạn thế tận thế sợ là muốn hàng lâm viễn cổ thời đại. Nhân loại yếu nhất. Các loại cường đại hung thu chiếm cứ đỉnh núi. Riêng phần mình là vua. Nhân loại chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn. Hoặc là bị nô dịch. Kia là nhân loại hắc ám nhất thời đại. Mà lại muốn tái diễn thời đại kia sao? Cửu Liên Minh một mực đề phòng Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bởi vì Vĩnh Hằng Quốc Độ thực lực nhất cường đại. Không nghĩ tới. Đúng là Vạn Thú Quốc Độ tới trước thế nào đủ mọi người cũng nhìn về phía Lục Minh. Bọn hắn thật vất vả vượt qua bình ổn thời gian. Trước tiên đem nó diệt đi, Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Diệt đi một cái, suy nghĩ thêm Vạn Thú Quốc Độ sự tình. Đương nhiên, đối mặt loại này cấp bậc quái vật Cửu Tinh Liên Minh cũng vô ích, còn được dựa vào chính mình. Xem cuống rốn không được. Kia cuống rốn có thể so quái vật này còn cứng rắn trực tiếp không được. Có cuống rốn liên tiếp, không bị thế giới ảnh hưởng, như vậy chỉ có thể chiến thế là. Lục Minh xuất thủ. Bàn cờ thẻ trận pháp phụ trợ đi lên. Ngưu đốn thẻ trọng lực khống chế đi lên. Thiên luân thẻ nguyên tố khống chế đi lên. Các loại. Liên tiếp phụ trợ thao tác. Lục Minh đem thẻ bài bên trong tất cả phụ trợ phần món ăn lên một cách toàn bộ. Rồi mới liền là tự thân tăng phúc cùng tăng cường nhật tinh tăng phúc cùng hàng lâm ông quang ảnh lấp lóe. Lục Minh thể nội âm dương biến hóa, sức chiến đấu bạo tăng, cả người đều trở nên âm nhu. Đương nhiên, đối diện đầu kia bị khống chế quái vật, con mắt cũng là càng ngày càng sáng. Thật xinh đẹp em bé, ta đều muốn đem ngươi mang đi cho ta sinh em bé sinh mỗi ngươi. Lục Minh trong mắt hàn quang lóe lên. Hư quang ảnh lơ lửng. Lục Minh đã bộc phát ra chính mình lực chiến đấu mạnh mẽ. Đáng tiếc, dạng này uy năng tại quái vật trước mặt cũng có chút không đáng chú ý. So Lục Long dù sao mạnh hơn một chút. Chống mấy hiệp sau này, Lục Minh cũng có chút không kiên trì nổi, cuối cùng bản thể hắn vẫn là yếu đi chút ít. Ta vẫn là quá yếu sao? Lục Minh có chút không cam tâm. Nếu như là Thu Tiền Bối ở đây, ngẫm lại lần trước chiến đấu, Thu Tiền Bối bị chính mình rót đầy sau này, sức chiến đấu kinh người đáng sợ. Hành hung Cửu Tinh Tửu cùng đùa giỡn đồng dạng. Nhưng mà đúng lúc này, chúng ta trên tường lai đại chùy cố gắng đem chính mình móc xuống tới, tiến đến Lục Minh trước mặt. Cái kia, hội trưởng lần trước ngươi đem cô nương kia cùng ngươi tỉ tỉ xót đầy đồ vật, có thể cho ta cũng tới điểm sao? Lục Minh, nha, đúng a. Thu Thư Nghi chỉ có bát tinh mà trước mắt hắn nơi này chính là có một cái thật sự Cửu Tinh. Thế là Lục Minh hưng phấn lên, không chút do dự đem lai đại chùy rót đầy. Oanh, nhật tinh nổ bắn ra một lần, hai lần, ba lần, mười lần. Tại Lục Minh vĩnh viễn bổ sung dưới, nguyên bản chống lại vô lực lai đại chùy giờ phút này toàn thân như lửa, quang huy lấp lóe, giống như là bị Anna tiêm vào kích thích tố. Vì phương Bắc thần vinh quang, lai đại chùy gầm thét, trùng áp oanh lai đại chùy phát khởi công kích. Oanh oanh, đại địa chấn chiến. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này. Nguyên lai bị Lục Minh bắn qua Cửu Tinh càng như thế cường đại, quá kinh khủng. Giờ phút này, lai đại chùy lực lượng đã hoàn toàn không kém với quái vật này. Giống như bị đụng vào, liền xem như quái vật này cũng nên lạnh a, mọi người nghĩ như vậy đến. Đương nhiên, thế lực ngang nhau không tốt lắm đúng không? Thế là Lục Minh hít sâu một hơi, lại tới một phát. Oanh, nhật tinh hàng lâm lại một lần nữa đem lai đại chùy rót đầy. Lộng lộng lai đại chùy làn da đều lấp lóe kim quang. Huyết mạch căng cứng, giống như là đến một loại nào đó cực hạn. Giờ phút này lực chiến đấu của hắn cũng cuối cùng vượt qua quái vật này thật mạnh, mọi người run sợ. Oanh oanh, nương theo lấy kia mãnh liệt công kích, thiên địa ở giữa tựa hồ chỉ còn lại cái này một đầu ánh sáng. Cái này uy năng quái vật này sợ là muốn bị tươi sống đâm chết a, mọi người nghĩ như vậy đến. Nhưng mà Đúng lúc này, ngay tại quái vật này mắt thấy là phải bị Lai Đại Chùy đụng vào trong nháy mắt, quái vật kia một cái cực hạn điều khiển, nhẹ nhàng tránh ra thân hình sau đó. Phúc thử một tiếng vang giòn, một cỗ thanh âm kỳ quái truyền đến, rồi mới Lai Đại Chùy tự biến mất. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cái này cái gì tình huống, ngươi giết hắn? Lục Long kinh dị. Gặp dược. Quái vật này đã cường đại loại trình độ này, giống như có thể tiện tay một kích tựu dây mất vừa rồi kia được tăng cường Lai Đại Chùy. Vậy rốt cuộc nên cường đại đến cái gì tình trạng, coi như bọn hắn quốc vương bệ hạ cũng bất quá như thế đi a? Không có a. Quái vật thật thà gãi gãi đầu, ta chỉ là tránh ra vị trí mà thôi. Mọi người mê hoặc. Tránh ra vị trí các loại. Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Vụ thảo. Không thể nào, quái vật thế nào tới theo thế giới khe hở chen tới, mà rất không may. Bởi vì cuống rốn liên tiếp. Sở dĩ khe hở còn tại sở dĩ. Giống như quái vật tránh ra. Chúng ta Lai Đại Chùy tiền bối đúng thế. Quái vật thật thà nói, hắn thành công chen vào thế giới khe hở, xâm nhập chúng ta thế giới. Ngươi không phải nói thế giới khe hở rất khó tiến vào sao? Lục Long im lặng. Đúng vậy a. Quái vật vui mừng. Thế nhưng là cái này nhân loại kém xa tiếp cấp ta tráng kiện. Nhưng là thực lực lại vượt qua ta, liền là loại kia mặc dù tiểu nhưng là rất cường hãn cái chủng loại kia a. Đối nhỏ bé nhanh nhẹn lại thêm ta vừa rồi chống ra khe hở còn không có có hợp lũng, sở dĩ hắn đơn giản tự tiến vào. Quái vật nói như thế. Soạt thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại. Cái này cũng được, đây coi là cái gì địa hình giết mọi người. Cái này gọi cái gì đường a? Đúng rồi, Lỗ tiên sinh không phải đã nói sao, đường không có đi ra khỏi đến cũng không sao, chỉ cần lớn hơn ngươi người vừa đi qua, ngươi thời điểm ra đi cũng sẽ lại càng dễ chút ít, nên ta mang ngươi đi. Quái vật nhe răng cười. Cuối cùng, Lục Minh vẫn là không còn thủ đoạn. Lục Minh, hắn có thể thế nào, đủ hắn cũng rất tuyệt vọng a, bọn hắn tối cường sức chiến đấu. Cứ như vậy nhất cổ tác khí xông vào địch nhân đại bản doanh. Khóc, oanh, quái vật cuối cùng động thủ, hắn nghe răng cười thẳng hướng Lục Minh. Mà lúc này, soạt một lão giả lặng yên không tiếng động xuất hiện. Ngăn tại Lục Minh trước mặt. Bằng hữu, ngươi không nên tới nơi này. Ôi ôi, quái vật cười lạnh. Phúc một đao chặt qua, hắn đem lão đầu diệt, phóng tới Lục Minh. Mọi người hoảng sợ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị mang đi Lục Minh thời điểm, soạt một lão giả lặng yên không tiếng động xuất hiện. Ngăn tại Lục Minh trước mặt. Bằng hữu, ngươi không nên tới nơi này. Quái vật nghi hoặc. Phúc một đao chặt qua, hắn đem lão đầu diệt, phóng tới Lục Minh. Mọi người hoảng sợ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị mang đi Lục Minh thời điểm, soạt một lão giả lặng yên không tiếng động xuất hiện. Ngăn tại Lục Minh trước mặt. Bằng hữu, ngươi không nên tới nơi này. Quái vật trên mặt biểu lộ đọng lại. Được rồi, diệt đi đi. Phúc phúc, lần lượt quái vật chí ít diệt trên trăm cái lão đầu. Nhưng mà, kiếm thẻ sư hiệp hội tựa như là lão đầu bán buôn thị trường đồng dạng. Liên tục không ngừng có lão giả xuất hiện, cuối cùng. Một lần nào đó, hắn cảm giác có chút kỳ quái. Phúc một đao chặt qua, hắn đem lão đầu diệt, phóng tới Lục Minh. Mọi người hoảng sợ. Nhưng mà, lần này, nó bắt đầu nhạy cảm quan sát xung quanh hết thảy. Cuối cùng, nó phát hiện một chút biến hóa vi diệu. Hết thảy tựa hồ lại về tới ban sơ thời điểm. Đây là quái vật kinh dị. Thời gian vậy mà trở về quả nhiên. Đúng lúc này, nơi đó lão đầu lại tới. Bằng hữu, ngươi không nên tới nơi này. Quái vật nhìn thật sâu lão đầu một chút. Ngươi cái sáo hoa trách thời gian lão nhân. Xưng hô này ngược lại là độc đáo. Quái vật nhìn xem Lục Lục thần sắc kinh khủng. Hiển nhiên, những người khác cũng không có nhớ kỹ những này. Chỉ có hắn cùng thời gian lão nhân tại vô hạn tuần hoàn. Tại sao ta hồi sẽ nhớ kỹ? Quái vật mê hoặc. Ôi ôi, thời gian lão nhân chỉ là nhìn thoáng qua nó phía sau cuống rốn. Đã hiểu. quái vật thở dài. Bởi vì nó không thuộc về thế giới này. Bởi vì có vạn thú quốc độ khí tức đang không ngừng chống đỡ lấy nó. Sở dĩ nó mới không có bị thời gian gạt bỏ ký ức. Đương nhiên, cũng bởi vậy lâm vào vô hạn tuần hoàn. Sở dĩ muốn phá giải cái này tuần hoàn chỉ có một cách biện pháp rời đi thế giới này. Nhân loại lại có như ngươi loại này cường giả sao? Quái vật sợ hãi thán phục. Ta cũng không phải là nhân loại. Thời gian lão nhân thản nhiên nói. Vậy ngươi vì sao trợ giúp bọn hắn? Quái vật âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì Lục Minh chính là thầy ta. Thời gian lão nhân thản nhiên nói, vừa rồi một chiêu kia liền là sư phụ truyền thụ cho ta. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, sư phụ theo cách nào đó tiểu thế giới tìm ra một cái gọi cái gì bác sĩ, thông qua người kia đến cho chính mình hiện ra cái gì gọi thời gian tuần hoàn. Cuối cùng hắn học xong. Có thể hắn rất yếu. Quái vật xem xét Lục Minh một chút, mặc dù hắn ghen rất tốt, nhưng là hắn rất yếu. Sư phụ cường đại không nằm ở đây. Thời gian lão nhân đạm mạc nói. Ôi ôi. Quái vật cười lạnh. Nó một bên nói mò một bên tìm kiếm thời gian tuần hoàn sơ hở. Đáng tiếc. Không thu hoạch được gì. Thời gian tuần hoàn liền là một cái vòng lặp vô hạn. Kỳ gì bác sĩ cùng đa mã mấu chiến đấu. Là lấy cỡ nào mã mấu thỏa hiệp chấm dứt. Mà lúc này. Nếu như không có người thỏa hiệp. Vậy cái này nhất định là vô hạn vòng lặp vô hạn. Bất quá. Chúng ta quái vật ngược lại là nhớ tới một sự kiện. Bởi vì cuống rốn ảnh hưởng. Nó mới có được ký ức. Có được thế giới liên hệ sở dĩ. Giống như thế giới liên tục không ngừng cho nó cung cấp. Liền xem như thời gian tuần hoàn tình huống dưới. Thực lực của nó cũng sẽ tăng cường. Không ngừng mạnh lên mặc dù bởi vì hai thế giới liên hệ. Quá trình này rất chậm. Tăng lên rất chậm. Nhưng là chỉ cần là yếu ớt tăng lên. Tại thời gian tuần hoàn tác dụng dưới. Cuối cùng cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại vô số lần tuần hoàn dưới. Cũng sẽ trở nên cực mạnh lúc kia. Chính là mình đánh vỡ tuần hoàn thời điểm hừ bản tôn liền bồi ngươi chơi tiếp tục. Quái vật dữ tợn cười một tiếng. Oanh một đao chém qua. Thời gian bắt đầu tuần hoàn. Quái vật cũng đang mạnh lên. Rất yếu ớt. Thời gian lão nhân nhíu mày đáng tiếc. Hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Khống chế thời gian tuần hoàn đã dốc hết sở hữu. Hắn đã không có tinh lực cải biến những vật khác. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng với hội trưởng bởi vì hắn rất rõ ràng lúc trước. Hội trưởng tự đơn giản vỡ vụn thời gian của mình. Mà giờ khắc này. Tại cách này vô hạn tuần hoàn bên trong. Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm hoàn toàn chính xác không có chuyện. Vì phòng ngừa bị thời gian tuần hoàn. Hai người giờ phút này đều ngồi xổm ở miêu ca tả hữu. Ăn rất gần sát. Thời gian lão đầu thế mà như thế mạnh may mà chúng ta không phải địch nhân. Tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Cắt. Lục Minh bĩu môi, một cái xe áp sự tình. Tiểu tiểu kiếm, khục, chi. Muốn phá giải thời gian tuần hoàn. Rất đơn giản. Một cái tan giã thẻ xuống dưới tựu xong việc. Nhưng là phá giải sau này đâu quái vật thoát khốn. Bọn hắn còn được chết. Lúc này trọng yếu nhất chính là như thế nào diệt đi quái vật này. Miêu ca được rồi. Lục Minh lắc đầu. Miêu ca cũng chỉ có một kích chi lực. Mà lại là đem thể nội huyền tinh chi lực phóng thích. Còn như phóng thích sau này lại biến thành cái gì dạng, Lục Minh cũng không biết. Nói không chừng sau này ý thức hải vô địch liền không có cùng thế giới hiện thực một kích so sánh với. Ý thức hải vô địch. Ý niệm vô địch. Đây mới là Lục Minh áp chủ bài sở dĩ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn để cho Miêu ca xuất thủ. Còn như cái quái vật này Lục Minh lâm vào trầm tư. Thậm chí, ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không dùng vấn thạch thẻ cùng tên ngốc này vứt một vứt thời điểm. Bỗng nhiên, một cái thanh âm hoảng sợ theo thế giới khe hở truyền đến đại tướng quân nhanh chóng trở về. Quái vật con mắt trừng lớn. Trở về lão tử mắt thấy là phải đem Lục Minh bắt về lão tử không trở về. Quái vật gầm thét. Nhưng mà đối diện liên tiếp phát tới 12 đạo mệnh lệnh mời hắn nhanh chóng trở về. Đại tướng quân mau trở lại a, cái kia nhấc lên chùy nhân loại đều nhanh đánh tới hoàng cung quái vật. Siêu thần chế tạp sư 77 chương 762 người còn có cứu hay không quái vật đi. Không có cách nào. Bên này bị thời gian lão nhân kẹp lại tiến độ. Trong thời gian ngắn vô pháp giải quyết Lục Minh. Bên kia nghe nói cái kia chùy tu đều nhanh đánh tới hậu cung, cách này ai chịu nổi sở dĩ. Nó chỉ có thể trở về. Mặc dù đường trở về cũng rất chen chúc, quái vật trước tiên đem đầu chen vào, tốt nửa ngày mới đem thân thể làm đi vào, rồi mới chậm rãi chen đi qua. Lục Minh bọn người, ngươi ngó ngó. Trước mắt, quái vật ngay tại đưa lưng về phía bọn hắn trở về hướng sông. Sở dĩ câu nói kia thế nào tới nói tới Lỗ tiên sinh nói qua, giống như địch nhân đưa lưng về phía ngươi, đồng thời không có sành phản ứng ngươi thời điểm, ngươi có thể đối cách mông của nó điên cuồng chuyển phận cương bối thú ngoại trừ. Thế là Lục Minh, Lục Lục, Hắc Long toàn bộ xuất thủ. Phúc phúc phúc, mọi người đâm lưng cái thoải mái. Đáng tiếc, liền xem như loại công kích này cũng không có để quái vật trọng thương. Đây là một cái hoàn toàn thể quái vật. Đây là cái thứ nhất duy trì nguyên bản thế giới lực lượng hàng lâm quái vật. Sức chiến đấu cường hãn làm người ta kinh dị, lão phu sẽ trở lại, phẫn hận thanh âm dần dần biến mất ở chân trời. Quái vật trở về, hoàn toàn không đánh nổi a. Lục Minh thở dài. Đúng vậy a. Tiểu tiểu kiếm cảm khái, ta rất xác định quái vật này liền làm không tư cách đều không có. Lục Minh, cái này ngươi là thế nào liên hệ tới, giống như lúc này lai đại chùy tại liền tốt. Hắc Long cảm khái. Đúng vậy a. Mọi người thổn thức không thôi. Đại chùy tiền bối một cái công kích quái vật này tựu đả thương nặng. Bất quá, nói đến đại chùy ta có chút bận tâm hắn. Lục Minh trầm giọng nói. Lo lắng cái gì, tiểu tiểu kiếm gãi gãi đầu. Hắn đều nhanh đánh tới nhân gia hậu cung, chẳng lẽ ngươi là lo lắng hắn coi như lại cứng rắn cũng có thể là bị người ta hậu cung làm mềm nhũn. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó. Ngươi mới mềm nhũn, ta nói sức chiến đấu. Lục Minh thở dài. Hắn không phải rất mạnh sao, tiểu tiểu kiếm gãi gãi đầu, hắn cường hóa so quái vật kia đều mạnh. Thời gian là cái vấn đề. Lục Minh thở dài. À, tiểu tiểu kiếm nghĩ tới, không đủ bền bỉ. Lục Minh trầm mặc. Nhật tê. Y. Nơ. Hơ. Tê. À. Nơ. Gơ. Phúc là dựa theo năng lượng tính toán. Sở dĩ đại chùy mặc dù mạnh một nhóm, nhưng là một khi năng lượng trong cơ thể bắn a phi, năng lượng trong cơ thể trà đạp xong sợ là muốn lạnh nha. Đối hắn còn tại nhân gia thế giới, Lục Minh chỉ tưởng tượng thôi cũng có chút nhức đầu. Thế nào đủ không thể không quản lai đại chùy đi nhân gia cũng là vì trợ giúp bọn hắn mới xông đi vào, nếu không chúng ta đánh lại tiểu tiểu kiếm đề nghị, đánh lại cứu người là được rồi. Ừ, Lục Minh xem xét nó một chút. Dùng cái gì đánh cẩu tinh liên minh a, tiểu tiểu kiếm đương nhiên. Đại chùy như vậy, ngươi cũng có thể cho cẩu tinh liên minh những người khác lấp đầy a. Nói không chừng mỗi người đều như thế mạnh mẽ đâu, nghĩ hay lắm. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Đại chùy mạnh mẽ là bởi vì thân thể của hắn tố chất kháng tạo tốt, a xe tăng cùng pháp sư có thể là một cái khái niệm, ngươi xem kia nguyên tố sư. Liền vợ hắn đều đánh hắn hiểu nha. Tiểu tiểu kiếm thất vọng. Bất quá. Đúng lúc này. Bên cạnh Lục Lục cũng bu lại. Hội trưởng, chúng ta có phải hay không chỗ sung yếu đi qua cứu người. Thế nào, Lục Minh xem xét nó một chút. Ta cũng nghĩ đi. Lục Lục hưng phấn. Nghe nói vạn thọ quốc cái gì quái vật đều có, cái gì huyết mạch đều muốn. Rất nhiều vạn thọ quốc tử dân đều có được long tộc huyết mạch, thật hay giả? Lục Minh kinh ngạc. Vụ thảo, bọn hắn liên long tộc huyết mạch đều có đương nhiên. Hắc Long ở bên cạnh khẳng định, liền là đều rất mỏng manh, đại khái một phần ngàn tả hữu. A, mời đời Lục Minh minh bạch. Ngày cái này đều biết Hắc Long sợ hãi thán phục. Cái này còn cần tính, Lục Minh theo bản năng nói. 20 lần mới không phải liền là 1024 nha. Hắn lấy lại tinh thần. Huyết mạch có thể không phải như thế tính toán. Bất quá, theo hỗn huyết góc độ đến xem, không sai biệt lắm. Dù sao triệu hoán sư cũng đều là như thế giao phối. Khục chi, vạn thọ quốc nếu là dùng huyết mạch số lượng luận thành bại, bọn hắn bình quân bao nhiêu loại huyết mạch? 1000 loại. Thật sự 1000 loại đúng thế. Hắc Long phi thường khẳng định. Bởi vì hắn đã từng đi qua vạn thú quốc độ nơi đó. Lại còn thương mại có Hắc Long huyết mạch. Mặc dù đã mỏng manh gần như nhìn không thấy, nhưng là vẫn tồn tại như cũ. Vạn thọ quốc khai thác đặc thù công pháp, liền là có thể đem mỗi một cái mỏng manh đến gần như không có huyết mạch giữ lại ra, đồng thời phát huy ra cường đại uy năng cái khác quốc gia. Ai huyết mạch nhất cường đại, ai huyết mạch tinh khiết nhất, người đó là cường giả vạn thú quốc độ. Ai huyết mạch số lượng nhiều nhất, ai thu thập nhất toàn bộ, người đó là cường giả không sai. Cái này liền là một cái khai toàn bộ huyết mạch đồ giám quốc gia. Ở chỗ này, tìm đối tượng cũng là vì mạnh lên. Ở chỗ này, có thể thỏa mãn ngươi lão tử mặc dù hàm ngư, nhưng là tương lai con của ta nữ nhi hài tử. Khẳng định rất mạnh cái chủng loại kia phấn đấu tư duy ý nghĩ. Ăn còn có thể thỏa mãn triệu hoán sư loại kia thông qua huyết mạch giao phối tẩy ra bảo bảo thoải mái cảm giác. Thật hay giả mọi người kinh ngạc. Đương nhiên, Hắc Long tự hào nói cho bọn họ thoáng cách ngay lúc đó kiến thức. Ăn bọn hắn ra mắt hình thức là như vậy. Nhà trai, ta có được 1000 loại huyết mạch. Trong đó 600 đầu phổ thông huyết mạch. 360 đầu máu hiếm có mạch sơ. 38 đầu chân quý huyết mạch sơ. 2 đầu đỉnh cấp huyết mạch sơ. Nhà gái, ta chỉ có được 900 bên trong huyết mạch. Bất quá, trong cơ thể ta phổ thông huyết mạch cùng máu hiếm có mạch chỉ có 850 đầu. Ta có được 45 đầu chân quý huyết mạch. Còn có được 5 đầu đỉnh cấp huyết mạch nhà trai. Hoa! Ngươi thế mà như thế nhiều đỉnh cấp huyết mạch nhà gái. Đúng thế. Nghe nói cha ta vì bồi dưỡng ta, phấn đấu cả một đời, thôn phệ vô số huyết mạch sau này, mới lựa chọn tại nhất cường đại thời điểm, tại 80 tuổi sinh hạ ta. Nhà trai, vì sao là nghe nói nhà gái? Bởi vì niên kỷ quá lớn sinh hạ ta. Lạnh nhà trai, đương nhiên. Huyết mạch câu thông vẹn vẹn chỉ là cơ sở, rồi mới liền là huyết mạch xứng đôi độ. Hai người ra mắt, loại trừ tính cách trọng yếu nhất chính là huyết mạch xứng đôi độ. Ngươi 1000 đầu, nàng 900 đầu, giống như đều là tái diễn. Vậy các ngươi kết hôn không có quá lớn ý nghĩa. Không phải sao? Đời sau vẫn là vô dụng. Bởi vậy, nơi này trọng yếu nhất liền là mới thẻ. A không đúng, mới huyết mạch. Thế là song phương xứng đôi. Phổ thông huyết mạch trọng hợp độ 86%, hợp cách. Cái này trọng hợp độ một khi vượt qua 90%, nói rõ hai người thể nội đại bộ phận huyết mạch đều là giống nhau, giao phối ý nghĩa không coi là lớn. Máu hiếm có mạch trọng hợp độ 50%, rất tốt. Chân quý huyết mạch trọng hợp độ 45%, rất tốt. Đỉnh cấp huyết mạch trọng hợp độ 40%, rất tốt. Đương nhiên, cuối cùng nhất muốn nhìn chính là tổng hợp số liệu. Nếu cùng người này kết hôn, cuối cùng nhất có thể mới tăng nhiều thiếu đầu phổ thông huyết mạch, bao nhiêu đầu chân quý huyết mạch, bao nhiêu đầu máu hiếm có mạch, bao nhiêu đầu đỉnh cấp huyết mạch loại này. Bọn hắn thành lục lục hâm mộ. Ngươi xem một chút nhân gia, chỉ xem số liệu liền có thể kết hôn. Không có. Hắc Long lắc đầu. Đỉnh cấp huyết mạch trọng hợp độ mặc dù chỉ có 40%. Nhưng nhà trai có kia hai đầu, nhà gái đều có. Mặc dù nhân gia không có đồng ý lục minh, đây coi là cái gì âm dương sư liên hợp tổ đội? Ngươi có dơ ta đều có. Cùng ngươi tổ đội quá thiệt thòi. Phục chi, đây chính là vạn thú quốc độ, một cái thần kỳ quốc gia, rất vi diệu, rất mộng ảo Tây Du. Nói cách khác, chỉ cần xứng đôi đến thích hợp, đồ đần đều có thể kết hôn, đúng không? Lục lục hâm mộ khóc. Đương nhiên, Hắc Long khẳng định. Bất quá, hắn rất nhanh xem xét lục lục đồng dạng, như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, chúng ta người bình thường đi là không có hy vọng. Chẳng qua nếu như là ngươi, lục lục thể nội hẳn là chỉ có mấy chục loại huyết mạch. Bất quá tất cả đều là long chi huyết mạch. Tại long tộc, nó liền là một cái huyết mạch hỗn tạp xuyên xuyên. Nhưng là, giống như tại vạn thú quốc độ, hắn dù sao cũng coi là có được mấy chục loại đỉnh cấp huyết mạch. Tất cả đều là tôn quý nhất sơ cấp bậc huyết mạch. Cực kỳ hiếm thấy, sở dĩ chỉ cần hắn tìm một cái vạn thọ quốc cô nương, ăn tùy ý một cái có được 1000 loại huyết mạch cô nương kết hợp. Dạng này, tương lai con của bọn hắn tự có được 1000 loại huyết mạch tăng thêm bên trên trong cơ thể mình mấy chục loại đỉnh cấp huyết mạch. Tất nhiên cực kỳ cường đại, có hay không nghĩ tới đây. Lục Lục đều có chút cây động. Tương lai tốt đẹp ngao ô, ta muốn cưới bọn hắn cô nương học công pháp của bọn hắn. Lục Lục hưng phấn. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Đây coi như là Lục Lục truy cầu con đường tương lai sao? Ngươi đi cũng chỉ là bia đỡ đạn. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Ngươi quên vừa rồi chính mình thế nào lạnh cái này. Lục Lục nói đến đây có chút xấu hổ. Cái kia hội trưởng đại nhân, ngài vừa rồi đem đại chùy lấp đầy cái chủng loại kia đồ vật, có thể hay không cũng cho ta bắn điểm? Lục Minh, ta cảm thấy ta có thể. Lục Lục kiêu ngạo lớn ngực. Ta là long tộc, mặc dù là xuyên xuyên, nhưng là thân thể ta tố chất rất cường đại. Ta cảm thấy ta càng có thể chịu, khẳng định so đại chùy có thể chịu. Lục Lục nói. A, Lục Minh lập tức tâm động. Đúng a, hắn có thể lấp đầy thu tiền bối, có thể lấp đầy lai đại chùy. Tại sao không thể thử một chút? Lục Long tên ngốc này, có lẽ bọn hắn lần này thật có cơ hội, ta cũng muốn. Hắc Long đồng dạng ưỡn ngực. Giống như luận tố chất thân thể, hắn so Lục Lục còn mạnh hơn. Làm một thường xuyên xuyên qua không cần thế giới Hắc Long, tố chất thân thể là căn bản. Huống chi hắn có được tinh khiết Hắc Long biến dị huyết mạch, rất đặc biệt. Sở dĩ giống như nó cũng bị hội trưởng lấp đầy được. Lục Minh chuẩn, hắn cũng nghĩ minh bạch. Lúc này duy nhất có thể lật bàn cơ hội liền là Nhật Tinh Tăng Phúc, để hắn trực tiếp đánh cho ăn bể bụng, miễn cưỡng sờ đến cửu tinh cánh cửa. Vẫn là vẹn vẹn chỉ có thể từ từ cái chủng loại kia, căn bản không tính là chân chính cửu tinh. Nhưng là giống như cho những người này bổ sung Nhật T Y Nơ Hơ Cả Hơ O Nơ Gơ, ngừng tăng phúc, không ngừng tăng phúc, không ngừng tăng phúc, thực lực liền sẽ bảo tăng. Chỉ cần ngươi có thể gánh vác được, liền có thể không ngừng tăng phúc xuống dưới, thẳng đến ngươi có thể tiêu diệt địch nhân. Như thế hai đầu long khẳng định phải so vừa rồi lai đại chùy mạnh hơn đi. Như vậy Lục Minh hai mắt như hỏa. Có lẽ bọn hắn có thể dạng này giết đi vào cái này bị vạn thú quốc độ mở ra tới thế giới khe hở, không có như vậy dễ dàng biến mất. Sở dĩ nó mặc dù nhìn không thấy, nhưng là rất có thể còn ở nơi này. Cái này liền là cơ hội tiến vào dễ dàng. Thế nào trở về? Tiểu Tiểu Kiếm có chút bận tâm. Tên ngốc này, ngươi nếu là xông đi vào, khe hở đóng lại đâu? Sau này Lục Minh cùng hai đầu long thật muốn lưu tại thế giới khác trở thành lai giống tuyển thủ nha. Vẫn là hy hữu hình. Đối với đám kia đã ở vào đỉnh cấp con em hoàng thất, đối với đám kia đã huyết mạch toàn bộ bản đồ giám đệ tử lai nói, Lục Minh liền là chưa từng thấy qua thần bí huyết mạch, là mới thẻ, là mới sơ, thậm chí có thể là ngươi nói một chút. Bọn hắn có thể không kích động sao? Sở dĩ mới có đầu trâu đến bắt hắn loại hành vi này. Lục Minh, lại hoặc là Tiểu Tiểu Kiếm hồ nghi nhìn Lục Minh một chút. Ngươi chẳng lẽ bước vào khe hở tựu không có cân nhắc qua hậu quả? Vẫn là nói ngươi đã làm tốt bị không không chuẩn bị? Nói ngươi có phải hay không đã nhớ thương vạn thỏ quốc gia Neko Mimi, tai thỏ nương loại hình sao? Lục Minh mặt tối sầm. Cái gì thỏ nương miêu nương khẩu hồ? Lão tử là loại kia loại trừ chơi đùa liền là đi dạo chạm đứng đứng tử trạch sao? Thế nhưng là ngươi xem ảnh ghi chép. Tiểu Tiểu Kiếm hồ nghi ngậm miệng. Lục Minh chừng nó một chút, lại không cứu người, đại chùy tự lạnh. À, Tiểu Tiểu Kiếm lấy lại tinh thần. Ngươi không phải có thể xuyên qua sao? Mọi người nhìn về phía Hắc Long. Chính ta có thể. Hắc Long gãi gãi đầu, giống như dẫn người khá là phiền toái. Giống như thực lực yếu ớt, ta có thể tạm thời đem nó nuốt vào mang đi. Lục Minh hợp lấy ngài dẫn người là buôn lậu đúng thế. Không sai, nguyên lai Hắc Long dẫn người phương thức đúng là thông qua loại phương thức này giấu riêng được thế giới quy tắc cùng một thứ gì đó mang bột mì một cách đạo lý. Cái này không bị hố sao? A còn buồn nôn. Ngươi không phải thường xuyên mang theo tiểu tình lữ đi tới đi lui sao? Lục Long nhỏ giọng. Không có chuyện gì. Hắc Long thật thà cười cười. Ta hóa thân cử long hình thái sau này. Hình thể cử đại. Ta còn tại thể nội thiết trí tiêu ở giữa. Giường lớn phòng. Xa hoa phòng. Dịch vị ngắm cảnh phòng. Trái tim chấn động tình thú phòng mọi người. Cái này cũng được, vậy chúng ta cũng đi vào không được sao? Lục Long nói. Hắc Long lườm hắn một cái. Lục Lục. Ngươi đối với mình là không phải có cái gì hiểu lầm, ngươi phải vào lão tử thể nội. Lão tử còn có sống hay không ta có thể thu nhỏ. Lục Long nói. Không được, Hắc Long lắc đầu. Ngươi nhỏ đi thực lực lại không yếu. Lừa gạt ai đây? Xuyên qua thế giới thời điểm. Thế giới quy tắc hội sẽ ngốc đến cho là ngươi là một bộ phận của thân thể ta lại nói. Hội trưởng đại nhân còn muốn cho ngươi tăng phúc, ngươi quên chúng ta xuyên qua đi qua có thể liền trực tiếp khai chiến. Ngươi còn kịp tăng phúc tốt à. Lục Long rất thất vọng. Tiến vào Hắc Long thể nội xem ra không cách nào. Cũng may. Lúc này. Hội trưởng. Thời gian lão nhân bồng bềnh mà tới. Nếu như là lo lắng khe hở. Tự giao cho lão phu a, ai mọi người đồng loạt nhìn tới. Xin yên tâm. Thời gian lão nhân mỉm cười. Đối với loại này khe nhỏ chữa trị cùng duy trì. Lão phu là chuyên nghiệp. Tuyệt đối có thể làm cho nó bảo trì tại nguyên trạng. Ai mọi người hoang mang. Tu chữa trì khục. Thời gian lão nhân hơi xấu hổ. Năm đó vừa trưởng thành. Thực lực yếu ớt thời điểm. Vì tu luyện kiếm tiền. Kiêm chức làm một đoạn thời gian chữa trì khục. Không đề cập tới cũng được.